Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu, Mai rất vui được gặp các bạn. Và ngay sau đây thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ tư, cũng chính là tập cuối. Chúng ta cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Và đừng quên là đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay được phát sóng nha các bạn. Tập cuối. Đứa trẻ cắn môi dưới, giọng run run ngọng nghịu. Thưa, là mẫu thân bảo con đến chơi với mẫu phi, mới nói là được rồi, ngồi gần mẫu phi thì có bánh ăn ạ. Từng lời thốt ra ngây thơ, nhưng là lưỡi dao cắm vào lòng Duệ Vương. Chàng nhắm mắt, hơi thở phập phồng như kìm nén lửa giận nổ tung. Gọi Mộc Trắc Phi, Nạp Lan Nguyệt đến đây ngay lập tức. Đứa trẻ nhìn sắc mặt phụ thân lạnh đến cực điểm, không giống như người hay ôm nó năm nào. Trái tim bé nhỏ dâng lên nỗi sợ mơ hồ. Nó rụt cổ, chân lùi lại sát tường, nước mắt lưng tròng. Phụ thân, con không làm gì sai, thật mà. Chàng quay đầu nhìn đứa trẻ một lúc, đôi mày nhíu chặt, nhưng ánh mắt dần có chút dịu đi. Dù sao cũng là đứa trẻ vô tội, bị mẫu thân lợi dụng làm quân cờ. Có tội là người lớn chứ không phải nó. Chàng hạ giọng trầm thấp. Đưa đại công tử về viện, từ hôm nay cấm bước vào chính viện nửa bước. Không cho gặp Mộc Di Nương, phải chăm sóc công tử chu đáo. Nếu có vấn đề gì, bổn vương xử tội các ngươi. Sau lưng, mama cùng nhũ mẫu sợ hãi lặng lẽ bước ra bế đứa bé đi. Nó còn ngoái đầu lại, nước mắt lan dài trên má, rồi thì thầm một câu nhỏ xíu mà xé nát lòng người. Phụ thân không thích con nữa hả? Thái y vừa khám cho Như Đình xong, lập tức cho người lục soát khu vực chính viện. Chỉ sau nửa canh giờ, một túi hương màu đỏ nhạt được tìm thấy trong tay áo đứa trẻ, có dấu vết tơ mỏng bám quanh cổ áo. Thứ hương đó được xác định là chi lan tuyệt, loại hương liệu quý nhưng đại kỵ với nữ nhân đang mang thai. Nếu hít lâu có thể gây động thai, thậm chí mất đi hài tử. Đáng sợ hơn nữa, sắc mặt thái y trắng bệch báo lại. Bẩm vương gia, trong túi hương có trộn thêm lan tuyết tùng. Thứ này dù hàm lượng rất ít nhưng kích thích thần kinh đứa trẻ, khiến tinh thần rối loạn, dễ mất khống chế, hành vi hoảng loạn hoặc kích động bất thường. Duệ vương nắm chặt tay, ánh mắt sắc lạnh như băng. Một đứa trẻ ngây thơ cũng bị lợi dụng, quá độc ác. Thái y kính cẩn cúi đầu. Thứ hương này không thể tự nhiên xuất hiện, có người cố tình khâu vào túi thơm đeo trên người đứa trẻ. Mà hương liệu này cần ngâm ít nhất một tháng mới phát huy dược tính, có người tính toán từ trước. Trong lòng mỗi người có đáp án, chỉ là không ai dám nói ra đầu tiên. Gió trong viện chính hôm nay lạnh hơn thường lệ. Mộ Trắc Phi và Nạp Lan Huyệt bị cung nhân dẫn đến. Thân phận là Trắc Phi cao quý, nhưng giờ phút này chỉ như hai kẻ đứng trước pháp đình. Mộc Trắc Phi cúi đầu run rẩy, y phục nhăn nhúm, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt nàng ta đảo liên tục. Ánh mắt Duệ Vương như lưỡi dao sắc bén quét qua, khiến nàng ta run bần bật, đôi chân như nhũn ra, suýt chút nữa đứng không vững. Nàng ta không dám hỏi đến nhi tử của mình. Còn Lan Nguyệt ngược lại, nàng ta ngẩng cao đầu, đôi mắt đạm mạc không chút gợn sóng, dường như hoàn toàn không để tâm đến những gì diễn ra. Nét mặt lạnh nhạt, thậm chí hơi nhếch môi như đang cười khinh. Nàng ta giữ thế chủ động, dáng vẻ không sợ hãi hỏi. Thần thiếp không rõ vì sao bị gọi đến. Chuyện này là tai nạn, chẳng ai tận mắt thấy, lại muốn đổ lên đầu ta ư? Duệ vương ngồi trên ghế chủ vị, ánh mắt sâu thẳm không lộ cảm xúc. Nhưng cả gian phòng dường như bị đông cứng, giọng nói lạnh lùng vang lên. Không cần tận mắt thấy, chỉ cần kết quả rõ ràng. Hài tử bị lợi dụng, vương phi suýt mất mạng. Các người nghĩ một câu không rõ có thể qua chuyện. Mộc Trắc Phi lập tức quỳ xuống, nước mắt lã chã rồi vội vàng dập đầu. Thần thiếp không biết gì cả, là Nguyệt Trắc Phi, chính nàng ấy nói muốn đứa trẻ sang viện chính chơi cho vui thần thiếp. Thần thiếp chỉ... Lan Nguyệt quay sang nhìn Mộc Trắc Phi, ánh mắt thoáng lạnh. Người sợ đến mức vứt luôn liêm sỉ rồi, chuyện gì cũng đổ cho ta. Người nghĩ người tin à? Mà nếu như ta làm, chứng cứ đâu? Không khí trong viện lúc này như ngưng lại. Một người vỡ trận, một người mặt lạnh như băng, nhưng cả hai không thoát khỏi cơn phẫn nộ sắp sửa giáng xuống. Trong không khí nặng nề phủ kín gian chính viện, thái y rút từ tay áo một túi nhỏ mở ra. Mùi hương nồng nặc lập tức lan tỏa, khiến cho mọi người phải cau mày. Khởi bẩm vương gia, trong y phục của đại công tử có dấu vết của hương liệu chết từ hoa lan tuyết tùng. Loại này dùng lâu khiến trẻ nhỏ rối loạn thần trí, hành vi mất kiểm soát. Người mang thai nếu hít phải dễ động thai, thậm chí hư thai nếu lưu lượng lớn. Lời vừa dứt, không gian bỗng nhiên lặng như tờ. Mộc Trác Phi trừng to mắt, kinh hoàng nhìn Lan Nguyệt, thân thể run lên bần bật. Ngươi nói chỉ để thằng bé chạy vào, chỉ khiến nàng ta sợ một chút rồi ngã. Ngươi lại dám? Lan Nguyệt cười nhạt, ánh mắt khinh thường. Ngươi nghĩ chỉ đẩy ngã là có thể khiến Vương Phi sảy thai ư? Ngươi ngu xuẩn đến mức đó à? Mộc Trác Phi như phát điên, lao tới muốn xé nát mặt ả ta, vừa khóc vừa gào. Đồ độc phụ, ngươi hại ta, ngươi muốn ta gánh tội thay à? Con trai ta suýt chút nữa mất mạng vì ngươi. Hai nữ nhân xinh đẹp ngày nào giờ như hai con ác thú cào xé nhau trước mặt mọi người, làm bao nhiêu người trong phủ khiếp vía. Bên ngoài tiếng cung nhân dị dầm bàn tán lan ra như sóng vỗ. Ánh chiều tà đổ xuống sân viện, nhưng cái lạnh trong mắt Duệ Vương khiến người ta rùng mình hơn sương gió đầu đông. Chàng đứng thẳng, áo bào đen thêu kim tuyến tung bay, đôi mắt sắc như đao lướt qua hai nữ nhân đang quỳ rạp, tóc tai rũ rượi, y phục sộc sạch sau màn xé nát vừa rồi, không một tia thương hại. Vì tình hình hiện tại chưa thể trở mặt với kinh thành, ta tạm thời bỏ qua việc các ngươi tư thông mưu hại chính thê. Giọng nói trầm thấp vang vọng, khiến tim người xung quanh như bị bóp nghẹn. Những tội cấu kết âm mưu làm động thai Vương Phi chưa đáng chết nhưng đáng đánh. Chàng phất tay ra hiệu thị vệ, ánh mắt dừng lại như đóng băng. Mỗi người 20 gậy giam vào lãnh viện, không cho phép gặp bất cứ ai, không truyền tin, không bước khỏi cửa nửa bước nếu không có lệnh. Ai dám chống, giết không tha. Tiếng gậy nện vang lên trong sân, tiếng rên la bị bóp nghẹn trong họng, máu tươi nhuộm đỏ vạt áo, nhưng không ai dám cầu xin, bởi Duệ Vương đang đứng kia lạnh lùng như thần phán xử. Lan Nguyệt lúc này không còn bộ dạng cao ngạo, ả trăm ngàn lần không nghĩ mình bị lôi ra đánh trước mắt nhiều người như vậy. Có lẽ ả tính sai rồi. Sau hình phạt, hai thân ảnh mềm nhũn bị kéo lê, bị nhốt vào hai lãnh viện ở cuối phủ, nơi từng là nơi giữ phạm nhân. Từ giờ trời có sập cũng không thể cứu được bọn họ. A Liên cúi đầu hành lễ với Duệ Vương. Vương gia, nô tỳ sẽ đích thân trông coi lãnh viện, không để một con muỗi chui ra. Chàng gật đầu, tay nắm chặt lệnh bài rồi quay lưng phía viện chính, nơi người chàng yêu đang nằm dưỡng thai. Ánh nắng đầu ngày rọi qua lớp rèm mỏng, dịu dàng phủ lên khuôn mặt tái nhợt của Như Đình. Nàng khẽ cựa mình, đôi hàng mi run rẩy rồi từ từ mở mắt. Việc đầu tiên không cần suy nghĩ, nàng đưa tay đặt lên bụng, cảm nhận nhịp đập mong manh như sống động của sinh mệnh bé nhỏ. Cảm giác ấm áp khiến khóe mắt nàng đỏ lên, giọng nói khàn khàn. Hài nhi vẫn còn. Bên cạnh, Duệ Vương người dựa vào thành giường, tay làm điểm tựa cho nàng, tay kia nắm chặt tay nàng từ lúc nào. Nghe nàng gọi, chàng lập tức cúi người, giọng trầm thấp, mang theo chút run rẩy khó nhận ra. Nàng yên tâm, ta đã về, sẽ bảo vệ hai mẫu tử bình an. Như Đình quay đầu, ánh mắt chạm vào ánh nhìn chứa đầy mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm của chàng. Nàng nhận ra đôi mắt Duệ Vương đỏ ngầu vì thức trắng, mái tóc rối loạn không còn vẻ uy nghiêm thường ngày. Nàng mím môi không nói được gì, chỉ nhẹ gật đầu lên vai chàng như tìm chút an ủi quen thuộc. Chàng cũng không nói gì thêm, chỉ vòng tay ôm nàng sát hơn, dường như muốn dùng thân thể mình chắn gió mưa cho nàng mãi mãi. Sau một lúc im lặng, nàng lên tiếng giọng nói trầm nhẹ. Thiếp đã gây phiền cho chàng rồi. Chàng không đáp, chỉ nhẹ đặt nụ hôn lên trán nàng, thản nhiên nói như thể tuyên thệ. Chỉ cần nàng và con không sao, thiên hạ còn náo loạn thêm lần nữa, ta cũng gánh nổi. Như Đình nằm yên trong vòng tay chàng, nhưng ánh mắt mang theo nét trầm tư. Một lúc sau, nàng ngẩng đầu nhìn chàng, giọng nói tuy nhẹ nhưng không giấu được lo lắng. Chàng tìm được kho báu chưa? Có gặp khó khăn gì không? Thiếp không giúp được gì, chỉ thấy trong lòng không yên. Duệ Vương khựng lại nhìn nàng chăm chú, trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên sự xót xa lẫn yêu thương. Chàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối bời của nàng, cất giọng trầm ổn. Không cần lo lắng, mọi thứ trong toan tính của ta. Kho báu đã nắm được phần lớn, chỉ còn một vài bước cuối. Những chuyện đó để ta lo, nàng chỉ cần dưỡng thai cho tốt. Nhìn ánh mắt nàng vẫn còn đượm buồn, chàng dừng một nhịp rồi nghiêng người nhẹ nhàng đặt tay lên bụng nàng, nơi đang mang sinh mệnh mà cả hai đều mong chờ. Thái y dặn, tâm tình nàng lúc này quan trọng nhất. Nếu để lo nghĩ nhiều, chẳng những cơ thể yếu đi, hài tử cũng bị ảnh hưởng. Chuyện kho báu, chuyện triều đình không gấp bằng con chúng ta. Chàng dừng một lát, cúi đầu hôn nhẹ mu bàn tay nàng. Từ giờ, những điều khiến nàng không yên tâm, hãy để ta gánh. Như Đình nhìn đôi mắt đầy tin tưởng kia, trong lòng như được tưới mát một dòng nước ấm, mọi hoang mang bất an dần tan biến. Nàng gật đầu khẽ, ngả người vào ngực chàng, như thể đó là nơi duy nhất an toàn trên thế gian. Trong tẩm điện hoàng đế, hương trầm nhàn nhạt lan khắp phòng, nhưng không cách nào át nổi sự nôn nóng phảng phất trong từng hơi thở của bậc đế vương. Mấy ngày nay, tin tức từ quân giám sát Duệ Vương gần như bị cắt đứt hoàn toàn. Một mảnh thư, một lời mật báo, tất cả như rơi vào vực sâu không đáy. Hoàng thượng đặt mạnh chén trà xuống bàn, giọng nói mang theo sát khí. Cả một đội ngũ giám sát mà không có lấy lời hồi báo, rốt cuộc chết sạch hay bị thu mua. Thái tử ngồi bên cạnh, sắc mặt vô cùng âm trầm. Từ sau khi kho báu bị nhắc đến, rồi đến chuyện thái tử bất ngờ đứng về phía Duệ Vương, hắn bắt đầu thấy mọi thứ vừa khỏi tầm kiểm soát. Phụ hoàng, thần nghi ngờ Duệ Vương lấy được phần lớn kho báu, cho nên mới dám ngang nhiên đưa vương phủ đến đất phong, lại thâu tóm quyền lực hậu viện, từng bước chiếm lòng dân. Chẳng nhẽ người muốn đợi hắn lớn mạnh hơn nữa rồi mới động thủ? Hoàng đế trừng mắt nhưng không bác bỏ. Ông ta đa nghi cũng ra đời trong quyền lực, nhưng lần này quả thực đi nước cờ sai. Việc không thể diệt trừ Như Đình trong trứng nước, không ngờ để nàng sống sót, từng bước bám rễ vào trái tim Duệ Vương, giờ thì hối cũng đã muộn rồi. À, đàn bà Mộ Trắc Phi, Nạp Lan Nguyệt kia cũng vô dụng. Cả đống thư từ ta ban cho, vậy mà không mo được chút tin tức nào hữu dụng. Thái tử cau mày, nghĩ đến những bức thư thúc giục gần đây mà không nhận được hồi âm, bắt đầu nghi ngờ hai nữ nhân kia để mất thế chủ động. Thậm chí không loại trừ khả năng đã bị Duệ Vương phát hiện. Phụ hoàng, nếu cứ để thế này, e rằng kho báu thực sự rơi vào tay Duệ Vương. Hoàng đế không đáp, nhưng tay siết chặt lại, gân xanh nổi lên. Ông ta biết, nếu để Bách Liên Duệ hoàn toàn làm chủ kho báu kia, dù còn là vương gia, y cũng là mối đe dọa lớn nhất cho ngôi vị hoàng đế. Hắn ta lạnh lùng nói, truyền mật lệnh chuẩn bị người. Nếu đến cuối tháng này không có tin tức, thì phải một phen huyết chiến mới có thể cướp lại phần đã mất. Thành Vân Lăng sau nhiều năm bị coi là đất phong xa xôi, chẳng mấy ai để tâm đến, giờ đây bỗng trở thành trung tâm vận hành ngầm của một thế lực mới. Trên tường thành, binh sĩ mặc giáp mới tuần tra liên tục ngày đêm. Trong kho doanh, tiếng rèn rũa vũ khí không lúc nào dứt. Mỗi ngóc ngách trong thành như từng bước cựa mình sống dậy, chuẩn bị nghênh chiến thời đại hỗn loạn sắp đến. Duệ Vương Bách Liên Duệ từ ngày trở về đất phong gần như không có lấy một đêm trọn giấc. Ánh nến trong thư phòng của chàng luôn cháy đến gần sáng. Bao nhiêu năm bị giam chân tại kinh thành, bao nhiêu năm chàng phải giấu mình như hổ ẩn trong bóng tối, giờ là lúc để từng bước lật bài. Chàng trước đó ra lệnh, toàn bộ vàng bạc lấy được từ kho báu không dùng để xa hoa, không dùng để vinh hiển, mà phải đổ hết vào mua vũ khí, áo giáp, lương thảo, gấp 3 lần thường lệ. Cùng lúc đó, lệnh bài của tiên hoàng được tìm trong cấm địa kia được dùng đến. Theo từng cánh thư đặc biệt được gửi đi, các đội quân ngầm từng thề sống chết trung thành với tiên hoàng ở các vùng biên viễn núi sâu, thành nhỏ của lục quốc lần lượt nhận được mệnh lệnh. Họ chính là bài tẩy cuối cùng của tiên hoàng, và giờ đây là quân át chủ bài trong tay Duệ Vương. Từng người từng đội bí mật rời khỏi nơi trú ẩn, ngụy trang dưới thân phận thương nhân, nông phu, người buôn ngựa lặng lẽ tiến về Vân Lăng Thành. Trên bản đồ trong thư phòng của chàng, từng chấm nhỏ dần tụ lại là đội quân bóng tối mà không ai ngờ vẫn còn tồn tại trên đời. Đồng thời những nhân vật tài giỏi sông nước, thủy thổ được triệu mời từ các nước lân bang, bí mật tu sửa và củng cố Vân Lăng Thành. Một bản thiết kế thành trì hoàn toàn mới được dựng lên, ngoại kiên cố, nội rộng rãi, có thể thủ lâu, cũng có thể dốc toàn lực xuất quân. Dù sao Nam Triệu cũng là nước lớn, còn Vân Lăng chỉ là đất phong nhỏ, cần được cẩn thận hơn nhiều. Bạch Liên Duệ nhìn ra cửa sổ, mắt sắc như kiếm, chàng biết thời gian không còn nhiều, hoàng đế sớm muộn ra tay, thái tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua, nhưng lần này chàng không còn là kẻ bị động nữa. Cuối cùng sau nhiều ngày bị vây khốn giữa khu rừng trận địa đầy bẫy dập và cơ quan ẩn giấu, đội giám sát của triều đình lết ra được khỏi nơi tưởng chừng như tử địa không lối thoát. Áo giáp tả tơi, sắc mặt tái nhợt, bọn họ gần như kiệt sức đến cực hạn. Như người cầm đầu cắn chặt răng viết mật thư gửi gấp về kinh thành, từng hàng chữ run rẩy mà sắc bén. Duệ Vương đã lấy được kho báu, hàng xe vàng bạc cùng binh khí quý hiếm đang được vận chuyển về Vân Lăng Thành. Toàn bộ hành tung của hắn đều có kế hoạch kỹ lưỡng từ trước. Xin Hoàng thượng tính toán. Chim ưng mang thư bay suốt 2 ngày 2 đêm không nghỉ, cuối cùng hạ xuống thư phòng của Hoàng đế. Khi mật thư vừa đọc xong, sắc mặt Hoàng đế lập tức tái mét, bàn tay đang cầm thư run lên nhẹ nhẹ. Cả đời ông ta thâm trầm đa nghi, tính toán từng bước như kỳ thủ trên bàn cờ. Nhưng không ngờ, ván cờ này chính Duệ Vương âm thầm thiết lập trước, chỉ chờ bọn họ từng bước xa vào. Kho báu thực sự đã bị hắn lấy được. Một tiếng rít bật qua kẽ răng, ánh mắt sắc như đao đảo qua quần thần. Không ai dám thở mạnh. Cũng chính lúc ấy, thái tử xông vào điện, đoạt lấy mật thư từ tay hoàng đế. Đọc xong, mặt hắn tái nhợt như tờ giấy. Không thể nào, không thể nào. Hắn đã chuẩn bị từ lâu như vậy à? Bao nhiêu tai mắt bên cạnh hắn đều vô dụng cả ư? Sự kinh hoàng tràn ngập trong mắt hắn, không chỉ vì kho báu đã vào tay kẻ thù, mà là vì từ giờ phút này, Duệ Vương trở thành mối đe dọa chân chính, một địch thủ hoàn toàn vượt xa tầm kiểm soát. Hoàng đế im lặng cắn răng, trong lòng bắt đầu nổi lên những toan tính đẫm máu. Thái tử thì như kẻ bị đầy tới rìa vực thẳm, bởi vì hắn biết chỉ cần Duệ Vương phát binh, ngai vàng hắn mơ ước bao năm qua có thể mãi mãi sẽ không thuộc về hắn. Hoàng cung giữa đêm đen tĩnh mịch, hoàng thượng ngồi lặng thinh trong thư phòng, xung quanh chỉ còn tiếng quạt gió lay động rèm lụa, ánh đèn lồng phản chiếu lên đôi mắt đã vẩn đục của ông ta, nhưng vẫn còn đó sự sắc bén của bậc đế vương từng dùng quyền lực siết chặt thiên hạ trong tay. Kho báu cuối cùng lại rơi vào tay Bách Liên Duệ. Thần tử sở hữu kho báu lớn hơn thiên khố, còn gì đáng sợ hơn? Ông ta làm nhảm rồi đập mạnh lên bàn, một bản tấu vừa dâng lên từ nội gián bên Vân Lăng. Duệ Vương mở rộng thành trì, luyện binh ngày đêm, mua vũ khí số lượng lớn, từng lời như mũi dao đâm thẳng vào sự nghi kỵ ăn sâu vào máu hoàng thượng bao năm qua. Hắn muốn phản, nhất định muốn phản. Ngay trong đêm, mật lệnh được truyền đi giao cho thái tử âm thầm phát tán tin đồn. Rất nhanh, tin tức rò rỉ bởi các tửu lâu trà quán, chợ lớn kinh thành. Nào là Vân Lăng Thành nghe nói có động binh luyện quân, giống như chuẩn bị chiến sự. Chẳng phải Duệ Vương bị thương, giờ nghe tin ra ngoài chiêu mộ nhân tài, quân lệnh còn đâu? Ta nghe nói Vương gia có trong tay kho báu tiên đế để lại, nếu thật là thế ai cản nổi? Các kẻ ngồi lê đôi mắt, lữ khách đường xa, bỗng nhiên đều có nguồn tin giống nhau, đó là Duệ Vương có ý mưu phản. Điện Kim Loan, buổi thiết triều sáng hôm sau. Ngay từ sáng sớm, trước cổng điện đông nghịt các quan lại cấp cao, những người trước giờ giữ vẻ điềm tĩnh, hôm nay giấu không nổi vẻ căng thẳng. Trong điện, khi hoàng thượng vừa an tọa, chưa kịp lên tiếng, từng đạo tấu chương được dâng lên như thác lũ. Tô bệ hạ, thần nghe nói, Vân Lăng Thành gần đây không ngừng tuyển binh mã, không rõ thật hay không, nhưng nếu có, e là mối họa lớn. Lại có một quan hộ bộ đứng ra nói, thần từng phụ chỉ tuần tra phía nam, nghe tin Duệ Vương ngầm mua vũ khí số lượng lớn, rõ ràng không giống như người đang dưỡng thương. Bệ hạ, nếu kho báu thực sự nằm trong tay Bách Liên Duệ, e là tài lực của vương phủ vượt quá tầm kiểm soát. Trên đại điện huyên áo chưa từng có, nói kẻ mưu phản, kẻ đòi phái binh, người đề nghị tịch thu kho báu để đưa vào quốc khố. Có kẻ đứng giữa đám đông chắp tay trước ngực, giả giọng trung thần. Thần không nghi ngờ trung tâm của Duệ Vương, nhưng kho báu kia vốn là di vật tiên đế, chẳng nhẽ không nên do hoàng thượng giữ. Lời nói như mũi dao nhọn cứa vào tim hoàng thượng, đó là nỗi sỉ nhục lớn lao của ông ta trong thời gian tại vị. Một số lão thần âm thầm đưa mắt nhìn nhau, bọn họ không thực quan tâm đến trung nghĩa hay phản loạn. Điều duy nhất họ muốn chính là một phần kho báu ấy. Một kho báu đủ để cấp quân nhu 3 năm, một tòa thành giàu mạnh, tiền tài sánh ngang quốc khố, sao có thể để lọt vào tay một vương gia đang ở biên giới? Phía dưới, thái tử đứng im lặng, nhưng đáy mắt hiện rõ sự đắc ý. Đám quần thần này, hắn chưa từng tin ai thật lòng, nhưng có lòng tham, tức là có thể lợi dụng. Trên điện Kim Loan, khi đám quần thần đang nhốn nháo, lòng người rung động, thì nơi cao nhất kia, ánh mắt hoàng thượng nheo lại. Ông ta không ngăn cản, cũng chẳng lên tiếng, cứ lặng lẽ ngồi đó, bàn tay già nua lướt nhẹ theo long ấn trên bàn, như đang vuốt ve quyền lực trong tay mình. Nụ cười mơ hồ hiện ra trên khóe môi. Quả nhiên, bầy sói đói, chỉ cần một mùi máu là đã nổi điên. Sự hỗn loạn hôm nay không phải ngoài dự đoán, mà chính là thứ mà ông ta mong muốn. Ông ta biết rõ người trong triều từ lâu đã không vững, những kẻ tự xưng là trung thần đại nghĩa, kỳ thực bị danh lợi sâu xé tâm can, chỉ cần mồi lửa có thể đẩy tất cả ra mặt. Từng tấu chương dâng lên, từng lời đòi dẹp loạn, tịch thu kho báu chính là thứ khiến ông ta hài lòng nhất. Bởi khi đó, ông không cần đích thân ra tay, mà cả triều đình tự mình hợp sức lôi kéo Duệ Vương vào thế trận chết chóc. Giả vờ trầm ngâm một lát, ông ta lạnh nhạt nói, việc này trẫm cần cân nhắc. Nhưng nếu quả thật Vân Lăng có dị động, vậy phải điều tra đến cùng, không thể để cho hắn ta được lộng hành. Một câu như đổ thêm dầu vào lửa, cả triều đình càng thêm sục sôi. Phía dưới thái tử cúi đầu, khóe miệng khẽ nhếch, còn hoàng thượng tay lặng lẽ xoay long ấn. Trong điện Kim Loan, sau khi tin tức Duệ Vương có ý định mưu phản lan khắp triều đình, các đại thần chưa kịp bình ổn thì giọng nói trầm ổn của thái tử vang lên. Phụ hoàng, Vân Lăng Thành là nơi hiểm yếu, lại là nơi trọng yếu phía Tây. Nếu có kẻ có dã tâm chiếm giữ lâu dài, sẽ thành họa lớn. Nhi thần xin nguyện đích thân dẫn binh lính trấn áp, lập công trừ loạn. Giọng hắn vang rồi, ánh mắt như thể thề sống thề chết vì Giang Sơn. Thế nhưng Tam Hoàng tử, người luôn đứng ngoài sóng gió, nay bước ra khẽ cười. Phụ hoàng, huynh trưởng thân là thái tử, lẽ ra nên ở lại trấn an triều cương, không nên rời kinh. Việc trinh phạt kẻ tạo phản, nhi thần nguyện gánh vác thay huynh. Một lời hai nghĩa, ngầm trách cứ thái tử không giữ vai trò trung tâm triều chính, vừa bày ra lòng trung quân. Không khí trong điện đột ngột ngưng trọng. Thái tử ánh mắt sắc như dao, nhìn sang Tam Hoàng tử, trong lòng đầy phẫn nộ, nhưng ngoài mặt thì vẫn cười nhạt. Tam đệ, bản cung không chỉ là thái tử mà còn là thiên tử tương lai, chẳng nhẽ không thể cầm quân dẹp loạn. Tam Hoàng tử không kém cạnh, đáp lại bằng giọng nhẹ như gió. Chỉ e có người mượn việc công làm chuyện riêng, ai cũng biết kho báu kia nhiều như thế nào. Huynh không sợ khiến lòng quân bất an, làm khó cho thiên hạ ư? Hoàng thượng ngồi trên cao, đôi mắt mơ hồ khép lại, nhưng không ai biết ông đang lắng nghe từng chữ, ghi nhớ từng ánh nhìn. Không ngăn cản, không chọn lựa, ông để mặc bọn họ tranh giành, bởi càng tranh càng lộ tâm can. Một đứa muốn danh, một đứa muốn quyền, đều là quân cờ, nhưng cuối cùng ai mới là con tốt thí, ai mới là kẻ xứng làm vua? Giữa đại điện, hai vị hoàng tử đứng đối diện nhau, lời qua tiếng lại sắc như kiếm bén. Cả đại thần tuy ngoài mặt trầm mặc, nhưng ánh mắt đều rình rập nhìn vào hoàng thượng trên long tọa. Hoàng thượng ngồi im lặng, gương mặt bình thản như nước, chỉ có ánh mắt khẽ nheo lại như đang soi xét từng người. Trong lòng ông ta sớm có chủ kiến. Thái tử tuy là con trưởng, lại là người thông tuệ mưu sâu, nhưng dã tâm quá lớn, ánh mắt hắn nhìn Giang Sơn quá giống ông ta thuở trẻ. Chính vì vậy ông ta sợ. Sợ một ngày nào đó hắn đứng ở vị trí ông ta, rồi làm những chuyện ông ta từng làm với tiên đế và huynh đệ. Còn Tam Hoàng tử, ôn hòa mà cẩn trọng, giỏi lấy lòng hay sự mềm mỏng, tuy không quá xuất sắc nhưng dễ khống chế hơn, lại là nhi tử của sủng phi mà ông ta sủng ái. Ông ta lạnh lùng nói, cũng là con trai, nhưng đứa nào cũng không thực sự khiến ta yên lòng. Thế nhưng ông ta không thể thể hiện thiên vị rõ ràng. Cuối cùng ông khẽ nâng tay, cất giọng bình thản nhưng không thiếu phần uy nghiêm. Vân Lăng là trọng địa, không thể sơ suất. Trẫm chuẩn cho cả hai hoàng nhi đồng xuất trinh, thái tử làm thống soái, Tam Hoàng nhi làm phó soái, đồng tâm hiệp lực, không được có nửa phần tranh công giành quyền. Một câu nói tưởng chừng công bằng, nhưng lại là nước cờ kín kẽ của đế vương. Ngay khi ánh mắt thái tử lóe lên tia không phục, dưới tay áo hoàng thượng sớm ra mật chỉ giao quyền điều động binh lương cho Tam Hoàng tử, còn thái tử chỉ là tướng quân ra trận. Ông ta tự nhủ trong lòng, trẫm không thể lộ thiên vị, nhưng cũng không để ngươi quá lớn mạnh. Do tình hình không thể chậm trễ, thánh chỉ 3 ngày sau sẽ hành quân. 3 ngày sau, trống trận vang lên từng hồi dồn dập, rung chuyển cả đất trời. Cổng phía nam hoàng thành mở rộng, hai đạo đại quân áo giáp sáng loáng, nối dài như dòng uốn lượn, khí thế ngút trời. Thái tử ngồi trên lưng ngựa cao lớn, áo giáp đen tuyền khảm kim tuyến, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo, kiêu ngạo liếc nhìn đội quân bên phải. Tam Hoàng tử cũng cưỡi tuấn mã, tay nắm chặt cương, vẻ mặt bình tĩnh nhưng khóe môi cong lên như cười, ẩn giấu một tia châm biếm khó nhận ra. Thần đệ chúc thái huynh thuận buồm xuôi gió, sớm dẹp được nghịch tặc. Tam Hoàng tử khom người chắp tay, giọng nói không mặn không nhạt. Thái tử nhìn chăm chăm hắn, giọng nói lạnh như băng. Không dám, tam đệ dũng lược hơn người, bản cung còn phải dựa vào đệ mới mong thành công. Câu nào cũng đâm vào nhau như lưỡi dao bọc nhung. Hai người cùng xuất binh, nhưng trong lòng đều có tính toán riêng. Thái tử muốn diệt Duệ Vương để đoạt kho báu, đồng thời trừ khử Tam Hoàng tử. Còn Tam Hoàng tử mong thái tử thất bại để mình mượn cơ hội đoạt nhân quyền. Trên cao, hoàng đế đứng nhìn Tử Vọng Lâu, ánh mắt thâm trầm. Trong mắt ông ta, cả hai chỉ là quân cờ, đánh thắng là chuyện quốc gia, mà đánh thua cũng là thanh trừng nội bộ. Khói bụi cuồn cuộn, hai cánh quân lớn rầm rộ khỏi hoàng thành tiến thẳng phía Vân Lăng. Trong lòng mỗi người có một con tín, một thanh kiếm giấu trong tay áo sẵn sàng đâm bất kỳ kẻ nào cản đường. Trên con đường hành quân trải dài phía tây bắc, cờ hiệu hai cánh quân phân biệt rõ ràng, một bên thêu cờ chữ Thái, một bên là Tam. Dương cao đứng giữa gió trời, sắc đỏ chói lòa như máu. Nhưng không khí giữa hai đạo quân lại vô cùng lạnh lẽo, vì kẻ địch không chỉ là Duệ Vương mà còn là chính bọn hắn nữa. Hai người thân huynh đệ nhưng từ lâu xem nhau như hổ báo cạnh tranh ngai vị. Trên đường đi chạm gác, hành doanh, chia quân, phân lương, bất kỳ một động tác nào của bên kia cũng đều bị giám sát chặt chẽ. Thái tử điện hạ, tam hoàng tử cho người dựng thêm lều trại, dường như có dấu hiệu chiêu binh riêng. Hắn ta tưởng ta không biết hắn âm mưu gì ư? Thái tử phất tay, mắt lóe lên một tia hiểm độc. Còn bên phía tam hoàng tử cũng có mật báo đều đều. Bẩm điện hạ, phía thái tử ngày nào cũng có kỵ binh tách riêng luyện tập, lại bí mật truyền tin đi. Giả nhân giả nghĩa, hắn sớm đã muốn giết ta để một mình chiếm kho báu và lấy công lớn rồi. Cứ như vậy trên danh nghĩa đồng minh cùng dẹp loạn, nhưng hai cánh quân càng hành quân xa nhau, lòng người ly tán, trong lòng mỗi kẻ chỉ có tham vọng, nghi kỵ và sát cơ. Dưới ánh trăng, hai người ngồi trong đại doanh của mình, đồng thời sai người âm thầm đưa mật lệnh cho Tử Dĩ. Nếu có cơ hội giết chết hắn cho ta, tên binh loạn lạc ai là người đối chất? Trên đường hành quân, tưởng chừng như mọi việc đều diễn ra đúng kế hoạch của triều đình. Thế nhưng không một ai biết, giữa hàng vạn quân đã có kẻ là người của Duệ Vương âm thầm trà trộn từ lâu. Bọn họ là tàn binh của Vân Lăng quân, được chọn lọc từ đám thương binh giả vờ đào ngũ sau chiến trận cũ, sau đó được cài vào đội ngũ binh lính triều đình, trải qua huấn luyện, giả danh theo lệnh. Có thể nói, chàng chuẩn bị ngày này từ lâu, rất nhanh người của chàng nắm rõ được tin tức và truyền tin về. Vân Lăng thành, thị vệ nhanh chóng đi vào bẩm báo. Thưa vương gia, đúng như người đoán, lần này xuất chinh là thái tử cùng tam hoàng tử dẫn quân. Người của ta báo lại, nội bộ lục đục, nghi kỵ lẫn nhau, ai cũng có mưu đồ riêng. Bạch Liên Duệ đang đứng trước xa bàn, ánh mắt sáng như điện, giọng nói trầm thấp. Một khi hai người kia bắt đầu ngờ vực nhau, việc đầu tiên bọn họ làm không phải đánh ta, mà là giám sát nhau. Đến khi lương thảo loạn, quân tâm ly tán, đó là lúc ta tung lưới. Trang nhìn bản đồ rồi trầm ngâm nói. Đội kỵ binh đặc chủng mai phục ở khe núi phía đông, chờ thời cơ đánh úp doanh trại thái tử. Một cánh Vân Lăng quân nhẹ trang bị, dẫn dụ tam hoàng tử vào khu vực sương mù dày đặc, nơi được bố trí trận địa sẵn sàng, khiến quân địch hoảng loạn. Trong Vân Lăng thành, lương thảo đầy đủ, nhân lực sung túc, bẫy trận đã dựng, thành trì như cái lưới sắt khép kín, để xem chúng thoát ra làm sao. Đoạn đường hành quân gian khổ cuối cùng tới đích. Bên ngoài Vân Lăng thành, cờ xí dập trời, hai đạo quân Nam Triều do Thái tử và Tam Hoàng tử thống lĩnh cuối cùng đến sát biên giới thành trì mà Duệ Vương trấn giữ. Từ xa nhìn lại, thành Vân Lăng như con mãnh thú ngủ yên, bốn phía là tượng thành cao ngất, đèn sẫm như đúc bằng sắt thép, dày gấp đôi so với mô tả trong tấu chương năm trước. Thái tử chau mày, ánh mắt trầm xuống. Đây chính là nơi hoang vắng vỡ vụn mà phụ hoàng từng nói à? Tam Hoàng tử mắt ngỡ ngàng không kém. Chỉ trong chưa đầy nửa năm, thành trì được cải tạo như pháo đài. Phía sau lưng là núi, trước mặt là sông, trận pháp ngầm cũng có thể được bố trí. Tề Bạch Liên Duệ này chuẩn bị quá kỹ càng. Trên tường thành, lá cờ Vân Lăng bay phần phật, quân đội mặc áo giáp đen xếp hàng lặng im như tượng, không ai động đậy, cũng không ai phát ra tiếng động nào, tựa như những pho tượng sống chỉ chờ hiệu lệnh. Thái tử siết chặt tay vịn thành xe ngựa, cảm nhận rõ từng cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Chúng ta đến muộn một bước rồi, hắn trầm giọng. Tam hoàng tử cũng không khá hơn, ánh mắt cẩn trọng. Chúng ta chưa đánh mà ở thế hạ phong, muốn vào được nơi này phải đổ máu. Cả hai lúc này hiểu rõ, trận chiến trước mắt không còn là dẹp loạn, mà là đối đầu chính diện với thế lực hùng mạnh đang dần thoát khỏi tầm kiểm soát của hoàng thất. Tam hoàng tử cùng thái tử có chút hối hận khi xung phong ra trận lần này. Cứ nghĩ với 10 vạn đại quân Nam Triều, thành Vân Lăng rất nhanh bị tiêu diệt, mà ai đâu ngờ lại khó khăn thế này. Đêm buông xuống nơi doanh trại tiền tuyến, lửa cháy hừng hực nhưng chẳng thể xua đi bất an đang gặm nhấm lòng người. Trong tướng trung quân, thái tử ngồi trầm mặc, ánh mắt tối lại khi nhìn bản đồ địa hình trước mặt. Bên cạnh tam hoàng tử chẳng còn vẻ ngang tàng như ngày thường. Vạn vạn lần không ngờ, tam hoàng tử nắm chặt quyền gằn giọng. Chỉ vài tháng ngắn ngủi, Bách Liên Duệ cải tạo thành Vân Lăng thành pháo đài sắt thép. Bên ngoài là tường thành kiên cố, bên trong là mai phục bẫy dập. Chúng ta lần này thực sự đã đẩy mình vào hang hổ. Thái tử không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn chăm chăm tấm bản đồ. 10 vạn quân nghe qua oai phong, nhưng chia đều hai cánh quân lại bị hạn chế bởi địa hình hiểm trở, việc công thành trở thành nhiệm vụ gần như bất khả. Hoàng thượng nghĩ đây là cơ hội để ta lập công, nhưng giờ ta chỉ thấy như bị đẩy đi làm bia đỡ đạn. Giọng thái tử trầm thấp, lần đầu mang theo một tia hối hận. Hắn vốn nghĩ đánh dẹp một viên vương là chuyện dễ dàng, chỉ cần dùng thế áp đảo sẽ buộc Bách Liên Duệ quy phục. Nhưng thực tế tàn khốc khiến hắn nhận ra, hắn không phải phiên vương bình thường mà là mối họa của Nam Triều. Trong lòng hai người bắt đầu dao động, e ngại Thành Vân Lăng vững như bàn thạch, dễ thủ khó công, chỉ chút sơ sẩy có thể chết không toàn thây. Một đêm dài nặng nề trôi qua, chưa giao chiến nhưng bị uy thế của địch khiến lòng quân chấn động. Trận đầu tiên, khói lửa mở màn cho cuộc chiến tranh giành quyền lực để toan tính. Thái tử Thân Trinh dẫn đầu 30.000 tinh binh, cờ hiệu dập trời, khí thế ngút ngàn. Phía sau, Tam Hoàng tử an vị ở trạm yểm trợ, lấy lý do quan sát địa thế, nhưng thực chất muốn đánh giá thực lực Duệ Vương, đồng thời để thái tử đi đầu lĩnh rủi ro. Trước mặt bọn họ, tường thành Vân Lăng sửng sững, cổng thành khép kín không bóng người. Nhưng chỉ một khắc sau khi đại quân tới, mưa tên từ trên thành như thác đổ, xé gió bay rít trong không trung. Sợ hãi lẫn hoảng loạn, hắn ta hô to, che chắn, nấp khiên. Tuy nhiên quá muộn, những tên nỏ lắp cơ khí bắn đi theo loạt, tốc độ và lực sát thương vượt xa tưởng tượng. Ngay cả những khiên gỗ dày cũng bị xuyên thủng, máu nhuộm đỏ mặt đất ngay từ đợt xung phong đầu tiên. Chưa dừng ở đó, Vân Lăng quân áp dụng phân tầng, mỗi lớp tường thành đều có quân trú ẩn thay phiên tác chiến, bẫy ngầm răng sẵn khắp nơi. Tam hoàng tử trên cao nhìn xuống tái mặt, hắn cứ tưởng Vân Lăng là thành địa phong ẩn giật, không ngờ chỉ trong vài tháng biến thành pháo đài bất khả xâm phạm. Vân Lăng quân ra tay nhanh gọn lẹ, khiến cho quân Nam Triều không thể phòng ngự, chứ đừng nói tấn công. Tam hoàng tử thở dài ngao ngán, thái tử quá chủ quan, quân Duệ Vương rõ ràng chuẩn bị từ lâu. Trận đầu kết thúc trong thất bại ê chề của quân Nam Triều, hơn ngàn binh lính thiệt mạng, số bị thương không đếm xuể, tinh thần quân đội sa sút nghiêm trọng. Thái tử nhanh chóng rút quân về, trong lều tướng hắn đập bàn giận dữ, ánh mắt đỏ ngầu, nhưng không dám công khai đổ lỗi cho ai, chỉ có thể nuốt nghẹn vào lòng bởi vì sự chủ quan của hắn khiến cho tổn thất nghiêm trọng như vậy. Mà trên tường thành, Liên Duệ khoác áo giáp đen, ánh mắt bình thản nhìn bóng quân địch rút lui. Muốn phá Vân Lăng, bọn chúng chưa đủ bản lĩnh. Trận chiến đầu tiên thất bại thê thảm, khí thế quân Nam Triều như bị dội gáo nước lạnh. Trong doanh trại, tiếng binh sĩ rên rỉ vì thương tích vang vọng giữa đêm khuya. Lửa trại cháy leo lét, không sưởi ấm nổi lòng người đang rối bời. Bên trong một đại trướng, Tam Hoàng tử khoanh tay đứng bên bàn binh đồ, giọng bình thản như đầy ẩn ý. Thần đệ không ngờ, quân Vân Lăng được huấn luyện tinh nhuệ như thế. Nhưng nếu là thần đệ cầm quân, nghe rằng không để binh sĩ tổn thất nặng nề ngay đợt đầu xung phong như vậy. Lời nói sắc như dao cứa, cứa thẳng vào lòng thái tử đang đứng bên cạnh. Sắc mặt hắn thoáng đi, đôi mắt đỏ ngầu đầy phẫn nộ. Nhưng trước mặt chư tướng, hắn không thể thốt lên lời phản bác vì sự tình rõ rành rành trước mắt. Thái tử ánh mắt lạnh băng. Ý đệ là gì? Tam hoàng tử cười khẽ, giọng điềm đạm. Thần đệ không dám có ý gì, chỉ mong huynh nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe, để những trận sau tránh thương vong không cần thiết. Bên dưới các tướng lĩnh liếc mắt nhìn nhau, không khí ngột ngạt khiến ai nấy cúi đầu lắc đầu ngao ngán. Quân chưa thắng mà chủ tướng phó tướng đã đấu ngầm, phân rẽ lòng người. Chưa từng có trận chiến nào hai chủ soái chia rẽ sâu sắc đến vậy, bảo sao binh sĩ không loạn tâm. Thái tử không nói thêm một lời, chỉ siết chặt nắm tay, gân xanh nổi lên, sắc mặt âm trầm rời khỏi trướng, để lại phía sau tiếng cười nhạt của Tam hoàng tử. Hắn lẩm bẩm, thứ gì đến quá sớm thường chẳng giữ được lâu. Tam hoàng tử nhấp chén trà, ánh mắt ánh lên tia lạnh lẽo đầy tham vọng. Gió đêm khuya tĩnh lặng, màn đêm bao trùm đại quân doanh Nam Triều như tấm lụa dày đặc. Gió lạnh rít lên từng hồi, mang theo sự bất an khó tả. Đúng vào lúc canh ba, từng tiếng nỏ bật vang như phá tan trời đất, những mũi tên lửa phóng cao rực sáng cả góc trời, rơi xuống các lều trại như sao xa. Ngay sau đó, tiếng trống trận vang lên dữ dội từ bốn phía, tiếng vó ngựa rùn rập, tiếng hò reo giết sặc vang dậy như long trời lở đất. Địch tập kích, là Vân Lăng quân, mau dậy đi, mau dậy. Tiếng hét kinh hoàng vang khắp trại, binh lính chưa kịp mặc giáp, người thì tay không, người thì ngơ ngác, chạy tán loạn khắp nơi như kiến vỡ tổ. Trong căn lều lớn, thái tử giật mình tỉnh giấc, áo chưa kịp cài, còn đang mơ màng thì nghe tiếng thị vệ báo cấp tốc. Bẩm điện hạ, quân Vân Lăng từ ba phía tập kích, chúng ta đã trúng phục kích. Sắc mặt hắn tái nhợt, không ngờ Duệ Vương dám chủ động đánh úp, hơn nữa nắm rõ toàn bộ bố trí doanh trại như lòng bàn tay. Hắn nghiến răng, vừa vội vã khoác áo giáp vừa gào lớn. Gọi Tam Hoàng đệ tới đây, mau bảo hắn mang quân phản kích. Nhưng Tam Hoàng tử đang ở đầu kia doanh trại, vừa chạy vừa thở dốc, râu tóc rối bời. Cả hai bọn họ không nghĩ rằng kẻ vừa yên ổn thủ thành ban ngày lại dám đánh đêm hiểm độc như vậy. Trong khi đó, trên chiếc chiến mã bọc giáp đen, Bạch Liên Duệ mặc khôi giáp trầm sắc, ánh mắt lạnh như băng đảo qua toàn doanh trại. Chàng giơ cao tay ra hiệu, đánh vào trung quân, không để tên nào thoát. Vân Lăng quân như thủy triều dâng lên, vừa nhanh vừa chuẩn, từng bước cắt đứt liên lạc giữa hai cánh quân của Thái tử và Tam hoàng tử. Trận địa hỗn loạn, lửa cháy khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên hồi. Chàng cười lạnh trong gió, gằn từng chữ: các ngươi chưa đủ tư cách đánh ta, trong ván cờ này ta nắm thế chủ động. Trong màn hỗn loạn mịt mù lửa khói, binh sĩ đâm chém, lều trại bốc cháy, tiếng kêu khóc vang trời, khung cảnh không khác gì địa ngục trần gian. Thái tử trong bộ giáp bạc loang lổ máu, dẫn theo một đội thị vệ liều mạng mở đường thoát thân. Bảo vệ điện hạ, mau hộ tống điện hạ rời khỏi trung quân. Một mũi tên bén găm thẳng vào vai trái, khiến hắn đau đớn gào lên suýt ngã khỏi ngựa. Cánh tay tê dần, máu trào ra thấm đỏ cả giáp. Thị vệ bên cạnh kinh hoàng hét lớn: thái tử trúng tên, mau rút lui, mau rút lui. Thái tử cắn răng chịu đựng, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt đầy phẫn hận. Hắn không thể tin mình đường đường là thái tử được bao nhiêu người bảo vệ lại bị địch đâm trúng ngay trong doanh trại. Đó là nỗi sỉ nhục không thể rửa sạch. Chưa kịp hoàn hồn, phía sau có tiếng vó ngựa gấp gáp đuổi theo. Kẻ cầm đầu mặc hắc giáp bịt mặt, rõ ràng là cao thủ thân cận của Duệ Vương. Gã vùng đại đao chém xuống, một nhát trúng ngực thị vệ gần đó, khiến máu văng tung tóe, người kia gục ngay tại chỗ. Thái tử hoảng sợ rút kiếm chống trả theo bản năng, nhưng vì vết thương vai trái quá nặng, kiếm trong tay run rẩy, đường đao yếu ớt, suýt chút nữa mất mạng nếu không có Tâm Phúc kịp thời ứng cứu. Thái tử nghiến răng không đáp, nửa thân mình nhuốm máu, vừa thẹn vừa giận, ánh mắt đỏ ngầu vì oán hận. Trời vừa hửng sáng, sương mù chưa tan hết. Trong doanh trại, quân Nam Triều tràn ngập mùi máu tanh và khói cháy từ trận tập kích đêm trước. Xác binh sĩ dài khắp nơi, từng khuôn mặt cứng đờ trong đau đớn, máu nhuộm đỏ cả nền đất khô cằn. Trống quân không vang, cờ xí rũ xuống, gió thổi qua chỉ còn tiếng áo giáp leng keng lạnh lẽo, âm thanh tang thương như tiếng thở dài của trời đất. Trong tướng trung quân, Tam hoàng tử và thái tử mỗi người ngồi một góc, sắc mặt u ám như tro tàn. Chỉ mới 2 ngày, tổn thất gần 3 vạn quân. Tướng lĩnh báo cáo mà giọng khàn đặc, thực không dám ngẩng đầu lên. Thái tử cắn răng, vai trái quấn băng vải, máu đỏ thấm, ánh mắt tối sầm vì đau đớn, vì nhục nhã. Tam hoàng tử lạnh lùng rót một chén rượu, rồi nhếch môi cười như không. 10 vạn quân, 12 ngày, đã rơi mất 3/10. Nếu đánh thêm 10 ngày nữa, e rằng chẳng cần Duệ Vương ra tay, chúng ta tự tan rã. Không khí trong trướng như đông lại, các tướng sĩ sắc mặt xám ngắt, có người mím môi nắm chặt tay, có người rõ ràng trong mắt lóe lên tia sợ hãi. Sĩ khí sụt giảm nghiêm trọng, binh sĩ ai nấy thì thầm bàn tán, người bị thương thì rên rỉ không ngừng, kẻ còn sống mất ngủ lo lắng liệu mình qua được ngày mai. Một tướng sĩ đứng lên: quân Vân Lăng đánh như cuồng phong, lại ẩn nấp trong đỉnh hiểm trở, tựa như thần binh trời giáng. Một tướng sĩ khác tỏ thái độ bất bình: chúng ta đánh trận để cướp kho báu hay đi chịu chết đây? Lại tiếng thì thầm từ hàng binh sĩ phía sau vang lên, lập tức bị bịt miệng, nhưng cái lạnh trong tim mọi người lan ra không thể ngăn cản. Không khí trong đại trướng ngột ngạt đến mức khó thở, mùi thuốc trị thương và máu chưa tan hết. Ngoài trướng, tiếng binh sĩ ho khan, rên rỉ và dọn xác chết vang vọng. Quân sư Tam hoàng tử Hoa Lâm chắp tay bước ra giữa, giọng trầm tĩnh nhưng không giấu nổi sự nghiêm trọng: thần khẩn xin điện hạ suy xét, cục diện này không còn là trận đánh hợp thuần mà là một canh bạc. Nếu tiếp tục liều mạng, e rằng toàn quân sẽ bỏ mạng tại thành Vân Lăng. Tam hoàng tử gật đầu, ánh mắt trầm tư. Ý tiên sinh, Hoa Lâm dứt khoát nói, rút lui một đoạn, xin viện binh từ triều đình và mời Tống lão tướng quân đích thân xuất chinh. Lúc này chỉ có Trần Quốc đại tướng quân mới có đủ khả năng xoay chuyển cục diện. Câu nói vừa dứt, trướng quân vang lên tiếng đập mạnh. Thái tử đập bàn đứng phát dậy, vệ tướng trên vai dỉ máu, nhưng ánh mắt lóe lên đầy tàn độc. Người nói gì? Rút lui á? Cầu viện? Người muốn Tống lão tướng quân cầm quân thay ta? Hắn cười lạnh nói, lẽ nào người muốn thiên hạ đều biết thái tử ta ra trận bại trận rồi trở về trong nhục nhã? Không khí trong trướng đông cứng lại. Điện hạ, Hoa Lâm định lên tiếng, cấm miệng đi. Thái tử quát lớn giọng lạc đi. Một khi để Tống lão tướng quân ra mặt, trận chiến này có như không còn danh phận của ta. Ngươi muốn ta mất cả quyền lẫn danh à? Tam hoàng tử ngồi bên khẽ liếc sang, khóe môi nhếch lên nụ cười khó hiểu, nhưng cũng không nói gì. Trong mắt hắn, cuộc chia rẽ này là một món lợi lớn. Nếu thái tử điện hạ liều mạng với Duệ Vương trong tình trạng hiện nay, e rằng những danh vọng và mạng chúng ta khó giữ. Hòa Lâm nhẹ giọng chắp tay lui lại. Không ai dám lên tiếng. Trong trướng quân chỉ còn lại tiếng gió thổi phần phật qua vải bạt, mang theo hơi lạnh cắt ra như tiên đoán điểm không lành đang đến. Trong trướng quân, ánh đèn leo lét chiếu lên gương mặt đầy vết thương chưa lành của thái tử. Hắn siết chặt nắm tay, ánh mắt cố chấp và ngạo mạn. Không ai dám nói thêm câu nào, vì ai cũng biết khi thái tử đã quyết, không ai có thể lay chuyển. Tam hoàng tử đứng một bên, sắc mặt bình tĩnh như mặt hổ thu. Hắn không nói gì, cũng không tán thành, không phản đối. Vai trò phó soái khiến hắn thoải mái hơn nhiều, bởi nếu thua trận, người chịu trách nhiệm trước triều đình sẽ là thái tử chứ không phải hắn. Hắn quay đầu nhìn phía quân sư Hoa Lâm, ánh mắt đầy ẩn ý. Tiên sinh đã nói rõ ràng, thái tử không nghe là lựa chọn của người, việc này không liên quan đến ta. Giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng đầy ẩn ý buông bỏ trách nhiệm. Hoa Lâm nghe xong chỉ im lặng không phản bác, chỉ lặng lẽ lui về một góc trướng, trong lòng thầm thở dài. Một người vì danh vọng mà liều lĩnh, một người vì quyền lực mà thờ ơ, trận chiến này chưa bắt đầu đã thua một nửa rồi. Các tướng lĩnh dưới trướng đưa mắt nhìn nhau, không ai dám nói gì thêm. Không khí trong trướng như bị đóng băng, sĩ khí vốn hao hụt sau trận thua đầu lại càng thêm suy sụp. Bên ngoài trướng, gió đêm thổi qua, tấm cờ lớn treo trên đỉnh doanh trại phấp phới giữa trời đầy mây đen, giống như báo hiệu một cơn bão sắp ập tới. Sau hai trận đại bại, doanh trại Nam Triều như phủ tầng xương xám nặng nề. 10 vạn đại quân mới kéo đến, chưa đầy mấy ngày tổn thất gần 3 vạn. Sĩ khí sa sút nghiêm trọng, lương thảo hao hụt, binh sĩ hoang mang. Không còn cách nào, thái tử đành hạ lệnh treo cờ đình chiến, lấy danh nghĩa củng cố binh lực, thu xếp sĩ tử. Nhưng ai cũng hiểu, đây là đòn lui để giữ mạng. Trên tường thành Vân Lăng, Liên Duệ đứng khoanh tay, ánh mắt thâm trầm rõ về phía quân doanh địch, nơi lá cờ trắng mới được dựng lên, lặng lẽ dưới nắng chiều. Treo cờ tạm đình chiến. Chàng cười lạnh nhạt, bây giờ mới muốn hòa, có phải quá muộn rồi không? Bên cạnh, Vân Lăng quân dần thả lỏng tư thế nghênh chiến, nhưng không ai rời vị trí, bởi họ biết Duệ Vương không phải người dễ buông tha. Thắng lợi này không phải để khoe mẽ, mà là để dọn đường cho một trận phản công sắc bén hơn. Trong nội doanh địch, Tam hoàng tử nhìn lá cờ trắng được kéo lên mà cười nhạt. Cái gọi là đình chiến chẳng qua là trì hoãn thất bại, không thể cứu vãn một trận chiến nội bộ rối ren thế này. Hắn nhìn thái tử vẻ thương hại. Muốn làm thiên tử, chỉ tiếc lòng dạ quá nhỏ, lại không có mưu lược. Thái tử mặt mày tối sầm, bi thương chưa lành, nay phải chịu nhục treo cờ, trong lòng càng căm phẫn lên gấp bội. Nhưng hắn biết rõ, nếu tiếp tục chiến đấu, chẳng còn gì để trở về. Trận chiến tạm lắng, cờ đình chiến tung bay lên chân trời như khoảng lặng ngắn ngủi giữa cơn bão. Chỉ khi đó, Liên Duệ mới có thể rời khỏi quân vụ, đi thẳng về viện chính, nơi có người đợi chàng trong từng cơn gió lạnh đầu thu. Như Đình vừa ăn xong canh dưỡng thai, sắc mặt nhợt nhạt vì lo lắng. Nàng vừa thấy chàng bước vào, ánh mắt lập tức sáng lên. Nhưng nàng kìm lòng không chạy tới, nàng hiểu chàng đã mệt lắm rồi. Liên Duệ đến bên, khom người ôm nàng trong lòng, rồi hôn nhẹ trán nàng. Ta đến trễ, tất cả ổn chứ? Bảo bảo có quấy nàng không? Như Đình dựa vào vai chàng. Bọn họ đình chiến rồi ư? Là vì thua, không phải vì muốn hòa. Sau phút giây yên tĩnh hiếm hoi, hai người ngồi xuống, mở bản đồ quân sự, bắt đầu đàm phán rồi đánh giá tình hình. Tam hoàng tử đứng ngoài cuộc, nhưng binh sĩ dưới tay hắn mất nhuệ khí. Thái tử lại cứng đầu, cố chấp giữ danh, sợ mất mặt, không dám cầu viện. Chúng ta nên dùng cờ đình chiến để tung nội gián, ly gián sâu thêm. Hoặc chàng dừng lại, nhìn sang Như Đình. Nàng bình tĩnh nói, hoặc là lựa chọn chữ quân khác ngoài thái tử và tam hoàng tử. Dưới ánh nến vàng nhạt trong thư phòng, ngoài kia là tiếng trống canh giữa đêm vọng lại mơ hồ. Như Đình ngồi đối diện Liên Duệ, đôi tay đặt nhẹ trên mặt bàn, trong mắt là sự nghiêm túc hiếm thấy. Chàng mỉm cười quay sang hỏi, nàng định can dự vào chuyện lập chữ quân? Như Đình không phủ nhận, nàng rót chén trà nóng đặt trước mặt chàng, rồi chậm rãi nói, thái tử tham lam độc ác, nếu hắn ta lên ngôi, dân chúng khốn khổ, chiến loạn khắp nơi. Tấm lòng hắn nhỏ nhen, không dung được nhiều người giống như hoàng thượng, thì lúc đó chàng và ta đều không có kết cục tốt đẹp. Tam hoàng tử tuy đỡ hơn chút, nhưng tính tình hắn lãnh cảm, lại là tên ngụy quân tử chỉ nghĩ đến bản thân, cho nên nếu hắn lên ngôi sẽ không có gì tốt cả, trước sau sẽ dẹp chúng ta. Liên Duệ trầm ngâm, khẽ gõ mặt bàn, chàng lắng nghe mà không xen ngang. Như Đình nhìn chàng, ánh mắt bình tĩnh đầy trọng lượng. Nhưng gần đây, thiếp để ý thấy tứ hoàng tử là lựa chọn đáng cân nhắc. Hắn không quá nổi bật nhưng cẩn trọng, cư xử ôn hòa, không tỏ rõ dã tâm. Từ những bức thư hắn gửi đến không mang lời tâng bốc, chỉ đơn giản hỏi thăm tình hình và người dân vùng biên ải. Hắn biết suy nghĩ cho muôn dân. Nếu triều đình phải thay đổi chữ quân, thiếp nghĩ hắn là lựa chọn tốt. Không khí trong phòng dần trở nên nghiêm trọng. Liên Duệ im lặng hồi lâu, ánh mắt đăm chiêu. Nàng nghĩ ta có thể khiến chuyện đó xảy ra. Nàng mỉm cười. Không phải chàng có một mật di chiếu mà tiên đế để lại, có quyền thay đổi chữ quân à? Nếu tam hoàng tử bại trận, thái tử không còn tín nhiệm, một người hiền lành trung dung như tứ hoàng tử sẽ nổi bật. Chúng ta chỉ cần giúp hắn một tay, dọn đường tạo cơ hội, còn lại để dân chúng và triều thần lựa chọn. Liên Duệ nắm tay nàng, ánh mắt sâu xa. Nếu đây là lựa chọn của nàng, ta sẽ sắp xếp. Nhưng nhớ kỹ, từ nay nàng không được phiền lo nhiều, dưỡng thai là quan trọng nhất. Nàng mỉm cười gật đầu. Trong lòng hai người, cuộc cờ lớn âm thầm xoay chuyển. Trong khoảnh khắc hai người trầm tư giữa mưu cục xoay chuyển giang sơn, Như Đình chau mày, bàn tay đặt lên bụng. Một cảm giác rất lạ, nó mềm mại mà kỳ diệu, như làn sóng nhỏ lướt qua trong lòng nàng. Nàng giật mình, đôi mắt sáng lên. Hai tử hình như vừa động. Liền Duệ thoáng sửng sốt, lập tức dướn người tới bên nàng, ánh mắt dán vào tay nàng đang áp sát bụng. Bàn tay to lớn của chàng chậm rãi đặt lên tay nàng, chăm chú lắng nghe. Đúng lúc đó, một cử động khẽ như cái đạp yếu ớt của sinh linh bé nhỏ bên trong. Chàng ngẩn người, ánh mắt nghiêm nghị suốt bao năm chiến trận bỗng trở nên dịu dàng lạ thường. Giây phút ấy, dường như tất cả âm mưu tranh đoạt, máu tanh chiến loạn đều tan biến trước cái chạm nhẹ của hài tử trong bụng thê tử chàng. Nó thực sự phản ứng rồi. Giọng chàng trầm ấm như chứa đựng cả thiên hạ. Như Đình khẽ cười, ánh mắt long lanh lấp lánh, đôi mắt chưa từng dịu dàng đến vậy. Đây là lần đầu nàng cảm nhận được sinh mạng nhỏ bé lớn lên trong chính cơ thể mình, là máu thịt của nàng và chàng, là kết tinh của tình yêu vượt qua bao hiểm nguy sóng gió. Nó giống chàng mạnh mẽ, nhưng không ồn ào, vô cùng ngoan ngoãn đấy. Liên Duệ siết tay nàng, cúi đầu hôn lên trán nàng để dịu dàng. Từ hôm nay bất luận sóng gió thế nào, ta không để hai mẹ con chịu chút ủy khuất nào. Giây phút đó, trong ánh nến lặng lẽ, một cặp mắt phu thê nhìn nhau tràn ngập tình cảm và cả hy vọng. Trong bóng tối của chính trị, quyền lực và phản bội, đây là chút ánh sáng duy nhất, ấm áp và chân thật. Sau 10 ngày dương cờ đình chiến, doanh trại quân Nam Triều dần trở nên náo nhiệt trở lại. Về thường thái tự ổn định, tuy chưa hoàn toàn lành lặn nhưng có thể cưỡi ngựa dương cung như thường. Trong lều lớn, ánh sáng từ ngọn đèn dầu chiếu rọi gương mặt đầy sát khí của hắn, sự nhục nhã của hai trận thua vừa rồi như khắc sâu vào xương tủy. Thái tử ánh mắt âm trầm nhìn quanh một lượt. Lần này chỉ có thể thắng, không thể thua, dù phải trả bất cứ cái giá nào. Cả tướng lĩnh bên dưới rung động. Dưới ánh mắt đó, ai cũng hiểu trận chiến tới đây không còn đường lui. Quân sư Lý Trạch là quân sư luôn đi theo bên hắn, chắp tay bước ra, giọng nghiêm cẩn. Điện hạ, lần trước thua vì đánh giá thấp Vân Lăng quân. Bây giờ chúng ta cần dốc toàn lực, tấn công từ ba hướng, chính diện, hai bên sườn và bí mật điều một đội cảm tử luôn theo đường thủy, kết hợp tấn công khiến chúng không kịp trở tay. Đủ rồi. Thái tử ngắt lời, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. Ta không cần lý do, ta cần chiến thắng. Các ngươi cứ vẽ kế, nhưng nếu thất bại, các ngươi là thứ tế cờ. Không khí bên trong như đông cứng, Lý Trạch lắc đầu thất vọng. Tam hoàng tử đứng ở góc không nói gì, ánh mắt sâu thẳm, nhưng trong lòng thì âm thầm cười lạnh. Gã biết thái tử đang nóng vội, càng dễ rơi vào bẫy. Nếu thất bại lần nữa, người được lợi nhất chính là hắn. Cuộc họp kéo dài tận đêm khuya, một kế hoạch tấn công liều chết được vạch ra, sử dụng mồi nhử, hỏa công, địa đạo, thậm chí cả thuốc nổ cướp thành. Nhưng chẳng ai biết được mọi động tĩnh đó, Duệ Vương từ lâu cho người thâm nhập nắm rõ từng phần. Ngay trước bình minh, khi ánh trời chưa kịp vén màng sương mờ, đại quân Nam Triều bất ngờ tập kết trước thành Vân Lăng. Tiếng trống trận vang lên dồn dập như thúc giục, từng đợt binh lính áo giáp chỉnh tề tràn ra như thác lũ, khí thế ngút trời. Thái tử đích thân ra lệnh xuất kích, sát khí tràn ngập trong từng bước chân. Trên tường thành, Duệ Vương Bách Liên Duệ đứng im lặng, gió sớm thổi bay tà áo dài đen tuyền theo Vân Long, ánh mắt lạnh lẽo không một gợn sóng. Sau lưng chàng, Vân Lăng quân sẵn sàng, không hoảng loạn, không rối loạn, chỉ có sự tĩnh lặng của một lực lượng tinh nhuệ chờ hành động. Khai trận! Một tiếng hô vang rồi, đạo kiếm nhất loạt rút ra, ánh thép phản chiếu ánh bình minh. Thái tử điều 3 vạn quân tấn công cổng thành chính diện, còn 2 vạn quân chia làm 2 cánh quân bao vây sườn thành. Đội cảm tử bí mật đào địa đạo đã tiến sát tới chân thành từ trước. Hắn ta tin tưởng tuyệt đối, lần này thành Vân Lăng sẽ sụp đổ. Nhưng chỉ nửa canh giờ, tình thế hoàn toàn đảo ngược. Cánh trái quân Nam Triều bất ngờ bị phục kích, trận địa mai phục của Duệ Vương bố trí từ trước trong khu rừng nhỏ bên ngoài bất ngờ đánh úp, khiến cho đội hình bên cánh sườn tan rã. Cánh phải bị bẫy lửa và độc khói, khiến binh lính ngã gục trong hỗn loạn. Quan trọng nhất, địa đạo bị phát hiện, Duệ Vương lệnh cho quân đào một đường hầm giả, dẫn thẳng đội cảm tử rơi vào hầm chết. Báo, đội cảm tử bị tiêu diệt, bên cánh trái tổn thất nặng nề. Không thể nào, thái tử giận tím mặt gầm lên, rút lui, mau rút lui. Nhưng chưa kịp rút, Bách Liên Duệ đích thân dẫn tinh binh mở cổng thành phản kích, phối hợp với Vân Lăng quân từ 2 bên sườn quây kín thế gọng kìm, một lần nữa chém tan quân tiên phong của Nam Triều. Dưới ánh trăng lạnh buốt, máu loang khắp chiến trường, khói lửa bốc lên nghi ngút, mùi máu tanh và tàn tro hòa quyện tạo thành khung cảnh như tận thế. Thái tử Nam Triều, người từng ngạo mạn tự xưng thiên tử tương lai, lúc này sắc mặt trắng bệch, khiếp sợ đến mất hồn, chẳng còn phong độ của kẻ chỉ huy. Rút lui, mau rút lui! Hắn gào lên, giọng lạc cả đi, vừa cưỡi ngựa vừa liều mạng thoát thân. Phía sau tiếng bước chân rụt rập của Vân Lăng quân truy sát không buông, tiếng hò reo giết địch khiến cả đội quân bỏ chạy rơi vào cảnh bấn loạn, chen lấn dẫm đạp. Ngựa của thái tử trong lúc hoảng loạn bị vướng dây thừng giăng sẵn trên đường lui. Hắn bị hất văng ra xa, lan tròn mấy vòng rồi ngã xuống một vực sâu hun hút, không rõ sống chết. Tam hoàng tử ở hướng Tây bị trúng liên hoàn 3 mũi tên, cả người đầy vết thương, được tả vệ quân liều chết kéo về doanh trại. Mặt hắn tái nhợt, thở gấp, máu nhuộm đỏ cả giáp bào. Hắn không nói nổi một lời, ánh mắt đầy tuyệt vọng khi chứng kiến 10 vạn đại quân, giờ chỉ còn chưa đến 4 vạn, thường bình nằm la liệt. Trong doanh trại Nam Triều đêm đó, không lửa trại, không yến tiệc, chỉ có tiếng rên rỉ thê lương và ánh mắt trống rỗng. Một lão tướng thì thầm, mắt đỏ hoe nhìn chiến kỳ nhuộm máu. Là quả báo cho sự ngu xuẩn tham lam và chia rẽ, khiến những binh lính đều chết oan. Tại Vân Lăng Thành, Bách Liên Duệ đứng trên thành cao, áo giáp dính máu, ánh mắt lạnh như sắt. Khi nghe tin thái tử mất tích, chàng chỉ nhàn nhạt nói, không cần tìm xác, sống hay chết chẳng còn quan trọng. Duệ Vương thắng trận, Vân Lăng Thành không tối một viên gạch, một mảnh tường. Còn Nam Triều tổn thất hơn nửa quân phục, 2 hoàng tử, 1 mất tích, 1 trọng thương. Tin chiến bại từ tiền tuyến chuyển về như là sấm sét giữa trời quang. Tại ngự thư phòng, hoàng thượng vừa nhận được chiến báo liền đứng phát dậy, tay run run bóp chặt tấu chương, ánh mắt đầy tơ máu. Thái giám bên cạnh chưa kịp lên tiếng, ông hộc một ngụm máu tươi thổ huyết ngay tại chỗ. Một đám phế vật, cả 2 tên đều là phế vật. Tiếng gầm giận dữ vang vọng từ cấm thành. Trong chiến báo viết rõ, thái tử trong lúc rút lui rơi xuống vực sâu, sinh tử chưa rõ. Tam hoàng tử trọng thương, tàn quân chưa đến 4 vạn, sĩ khí rệu rạ. Trận địa Vân Lăng kiên cố như sắt thép, Vân Lăng quân bách chiến bách thắng. Cùng lúc đó, tam hoàng tử gửi khẩu tấu xin thêm viện binh, đồng thời dâng sớ cầu xin Tống lão tướng quân Trấn Quốc đại tướng từng cầm quân dẹp loạn phía Bắc ra mặt chỉ huy. Trong thư hắn viết rõ, nhi thần bất tài, e rằng khó xoay chuyển cục diện, lúc này không phải tranh giành mà là bảo toàn quốc thể. Chỉ có Tống lão tướng quân mới cứu nổi Nam Triều thoát khỏi vùng lầy. Hoàng đế lúc này ánh mắt căm phẫn, cả đời chưa bao giờ chịu thiệt như thế này. Ông ném chiến báo xuống đất, ánh mắt sắc như dao. Giờ mới biết mình bất tài, biết sớm thì không để cái giống như ngươi ra trận. Thái tử thì mất tích, người thì tàn quân, còn mặt mũi nào xin tướng. Nhưng dù miệng quát mắng, hoàng thượng biết rõ sự thực phũ phàng. Nếu không có người như Tống lão tướng quân, lần này thực sự mất cả người lẫn kho báu. Cuộc họp khẩn trương trong cung lập tức diễn ra. Rất nhanh các vị quan văn quan võ đứng thẳng tắp thành 2 hàng. Buổi nghị luận bắt đầu diễn ra. Có người tán thành đưa Tống tướng ra trận, cho rằng giữ thể diện quốc gia quan trọng hơn tranh quyền, Nam Triều không thể thua một thành Vân Lăng nhỏ nhoi. Có người phản đối vì thương vong đã rất nhiều, của Nam Triều còn bao nhiêu quân nữa mới có thể ra trận. Với một phần Tống tướng xưa nay trung lập, không thuộc phe nào, nếu thắng trở về uy vọng quá cao gây họa. Một vài phe thân Duệ Vương âm thầm tung tin nên hòa đàm tránh tổn hại thêm. Lúc này, thế cục trong triều đứng trước ngã rẽ. Nếu Tống lão tướng quân ra trận, Nguy cơ lớn nhất chính là bị Duệ Vương dẫn dụ tiêu hao binh lực tiếp, vì Vân Lăng hiện đã thành sắt vững như bàn thành. Nếu Hòa chấp nhận thất bại, đồng nghĩa thừa nhận Duệ Vương có thực lực ngang hàng hoàng gia. Sau 3 ngày cân nhắc trong giận dữ, Hoàng thượng cuối cùng quyết định không chủ Hòa. Ông trầm giọng tuyên bố trong buổi chiều sớm, kho báu của Tiên Hoàng tuyệt đối không thể rơi vào tay phản loạn. Tổng lão tướng quân, một thân áo giáp bạc, tóc bạc gần nửa đầu nhận lệnh xuất chinh, ánh mắt ông kiên định không vì tuổi già mà suy sút. Rất nhanh, thánh chỉ được ban xuống. Tống tướng quân lĩnh 5 vạn binh mã tinh nhuệ nhất của Nam Triều, tái lập trung quân doanh, tiếp quản toàn bộ chỉ huy từ tay Tam Hoàng tử. 2 vạn quân còn lại được lệnh thủ vững biên giới, đề phòng Duệ Vương phản công ra ngoài. Tam Hoàng tử dẫn theo quân, nhưng chỉ giữ vai trò giám quân, quyền chỉ huy thực tế nằm hoàn toàn trong tay Tống tướng quân. Vì tình thế cấp bách, Thái tử mất tích, Tam Hoàng tử trọng thương nên phải lên đường ngay, không được chần chừ. Khi quân lệnh truyền xuống, chống trận vang trời, 5 vạn quân từ khắp các trấn Nam hội tụ về doanh trại tiền tuyến. Mỗi người đều biết trận chiến này là sống còn, không còn đường lui. Giành lại danh dự Nam Triều, đoạt về long mạch Tiên Hoàng đế để lại, một lời hiệu triệu được khắc trên mỗi ngọn cờ chiến. Khi tin tức Tống tướng quân đích thân dẫn quân được truyền đến Vân Lăng Thành, Bách Liên Duệ nheo mắt, bề cạnh thư báo chiến trải trên bàn. Tổng lão tướng quân cuối cùng ra mặt. Chàng không xem nhẹ vị tướng già, kẻ từng vào sinh ra tử với Tiên Hoàng, tài thao lược không kém gì danh tướng trong sử sách, nhưng chàng cũng không hề sợ. Tài trí và chuẩn bị suốt nhiều năm nay của chàng không phải để thua một lão tướng bước sang tuổi xế chiều. Khi tin tức Tống lão tướng quân lĩnh binh xuất chinh truyền tới, trong phủ Vương Phi, Như Đình ngồi dựa vào trường kỷ, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng đã lớn, ánh mắt ánh lên tia vui mừng hiếm thấy. Cuối cùng cũng đến rồi. Không phải Tam Hoàng tử, không phải Thái tử, người có thể khiến lòng người quy phục, người có thể phò tá tân đế về đúng chỗ chỉ có Tống lão tướng quân. Từ khi mang thai, nàng gần như không màng chuyện bên ngoài. Chàng đã nói cho nàng tấm di chiếu kia. Nàng biết rõ chiếu thư Tiên Hoàng năm đó không chỉ là một tờ giấy. Nó là một lời hứa, một sự giao phó. Nếu ta đoán không sai, lúc Tống lão tướng quân tới nơi, hài tử trong bụng ta sẽ cất tiếng khóc chào đời. Một sinh linh mới, một vận mệnh mới trong một triều đại mới. Hoàng thượng cũng đến lúc nên nghỉ ngơi rồi. Nàng nhẹ giọng nói với A Châu A Liên. Từ giờ trở đi, mọi thư từ giữa phủ ta và ngoài thành đều phải lọc kỹ 3 lượt. Ai muốn gặp ta, trừ khi có lệnh bài vương gia, đều không được bước vào nửa bước. Nàng biết thời khắc chọn người kế vị đến gần, hy vọng nàng và chàng không đặt niềm tin lầm người. Người như Tống lão tướng quân, trung quân ái quốc, sẽ không chịu cúi mình làm quân cờ cho ai, nhưng cũng không ngoảnh mặt trước chân lý. Chỉ cần ông ấy tới và thấy chiếu thư Tiên Hoàng, thấy ai là người thực sự vì dân vì nước, ông ấy chọn đứng bên tân đế tương lai. Tổng lão tướng quân là đòn cờ cuối cùng, cũng là người phán xét cuối cùng của một triều đại sắp lật sang trang. Nàng lệnh cho A Liên, chuẩn bị tấu thư lễ nghi, di chiếu Tiên Hoàng đế, tất cả đều được niêm phong cẩn mật. Người đến lần này không phải khách bình thường, mà là người định đoạt nửa thiên hạ. Từ nội phủ đến ngoại viện, nàng cho dọn dẹp sạch sẽ từng hành lang, treo đèn ngọc lục, bố trí vệ quân nghiêm ngặt. Trong sảnh đón, nàng không bày yến tiệc xa hoa, chỉ dùng trà tuyết sơn thanh thuần, chuẩn bị lễ nghi tiếp đón khách quý. Chiều muộn nơi tiền tuyến, doanh trại đóng quân phía nam Vân Lăng. Từ phương xa, cờ hiệu hình mãng xà đạp thương tung bay trong gió. Dẫn đầu là đoàn kỵ binh tinh nhuệ Tổng lão tướng quân, vị thần binh của Nam Triều, rốt cuộc cũng đã tới. Tam Hoàng tử cả người băng bó, sát khí nhạt nhòa đứng chờ từ sớm. Khi thấy lão tướng xuống ngựa, liền gượng bước tới ôm quyền cung kính. Tống đại nhân, lần này nhờ người đến, tiểu vương mới có cơ hội giữ được mặt mũi. Tổng tướng quân không khách khí, phất tay áo lạnh giọng, không phải giữ mặt mũi mà là giữ quốc thể. Tam Hoàng tử mặt mày tái mét nhưng không dám nói gì. Lần này đúng là hắn không còn mặt mũi, mặt mũi mất sạch rồi. Sau 3 ngày cắm trại và kiểm kê, Tổng tướng quân nắm rõ quân đội Nam Triều chỉ còn hơn 3 vạn tàn quân, lòng quân rệu rã, lương thảo thiếu hụt, y dược cạn kiệt. Thái tử mất tích gần nửa tháng, khả năng sống sót cực thấp. Người của thái tử giải giáp khắp sơn cốc, vực sâu, nhưng đến nay chỉ thấy áo bào đẫm máu, không thấy người. Tổng lão tướng quân im lặng một lúc lâu, lúc này cuối cùng thở ra một hơi. E rằng lần này lành ít dữ nhiều, triều đình Nam Triều lại có biến động. Trước tuần tướng, lão tướng quân chậm rãi nâng cao chiếu thư do hoàng đế ban giao toàn quyền quân sự cho ông. Ánh mắt ông sáng quắc nhìn tàn quân trước mặt, giọng nói như chuông đồng vang giữa doanh trại. Từ hôm nay, ai theo ta sống có tổ chức, chết có giá trị, không được một bước buông vũ khí, không được một lời than khó. Tam hoàng tử dù là phó soái chỉ biết cúi đầu im lặng. Trong lòng hắn hiểu rõ, từ giờ phút này, người thực sự nắm giữ đại cục không phải hắn. Bây giờ thái tử lành ít dữ nhiều, ngôi vị thái tử chắc chắn trong tay hắn ta. Doanh trướng Tống lão tướng, đêm vắng tiếng gió hú. Tống lão tướng quân vừa từ doanh bàn trở về, chưa kịp tháo giáp, một mật thư niêm phong bằng ấn lệnh đỏ son được dâng lên tay. Lão mở thư, vừa nhìn thoáng qua sững người. Từng dòng chữ được viết bằng nét mực trầm ổn phóng khoáng, chính là bút tích của tiên hoàng, không thể nào làm giả. Một di chiếu có quyền định đoạt lại ngôi vua là một bằng chứng sống cho thấy tiên hoàng đã dự đoán được sự vô năng của hoàng đế bây giờ. Phía dưới là dấu ấn của tiên hoàng khắc chìm trong giấy, không thể nghi ngờ. Tâm trạng lão tướng lúc này, một đời trung quân như lần đầu dao động. Tổng lão siết chặt thư trong tay, ánh mắt dần hiện vẻ phức tạp. Lão theo hai đời quân vương, nhưng chưa từng nghĩ có ngày phải đứng trước sự lựa chọn như hôm nay. Trung quân hay trung nghĩa? Tiên hoàng đã có sắp đặt từ trước, vậy thì hiện tại ta đang chống lại ai? Lão trầm ngâm không lâu, bên dưới thư có giấy hẹn gặp, kèm ấn tín của Duệ Vương Phủ, mộc ấn hình long văn chỉ có Bách Liên Duệ mới được sử dụng. Ngay trong đêm, Tống lão bí mật rời doanh, chỉ mang theo một thân tín cận vệ tiến về nơi hẹn bí mật dưới chân núi Huyền Vũ, một khu rừng thưa sát biên giới Vân Lăng. Tại khu rừng Huyền Vũ, ánh lửa lập lòe. Tại điểm hẹn, Duệ Vương cùng Duệ Vương Phi chờ sẵn, ánh sáng của lửa trại phản chiếu gương mặt bình tĩnh tự tin của Bách Liên Duệ. Còn Như Đình thì ngồi bên trong xe nhỏ, dù mang thai nhưng vẻ đoan trang hiền hậu toát ra từng ánh nhìn. Tống lão xuống ngựa bước thẳng vào, nhìn thẳng vào mắt Liên Duệ trầm giọng hỏi. Chiếu thư tiên hoàng, bản đồ kho báu, tất cả là thật. Liên Duệ gật đầu, từ tốn lấy nửa tấm bản đồ, đồng thời Như Đình lấy ra mật chỉ của Thái Hậu và bản chiếu của tiên hoàng giao cho nàng cất giữ năm xưa. Tống lão tướng trầm mặc, cuối cùng quỳ một gối ôm quyền dập đầu. Thần Tống Quốc Trấn xin nguyện vì dân vì nước, từ nay đi theo Duệ Vương Điện Hạ, giữ gìn xã tắc Nam Triều. Nơi rừng sâu lửa trại cháy rực giữa đêm, Tống lão tướng chưa dập đầu lần hai, Duệ Vương kịp thời bước đến đỡ lấy ông ta dậy. Giọng mang theo sự điềm đạm nhưng không thiếu quyết đoán. Tống đại nhân xin đừng làm thế, Bách Liên Duệ ta không cầu hoàng vị. Ánh mắt chàng nhìn thẳng, ngọn lửa phản chiếu trên khuôn mặt tuấn tú đầy cương nghị. Từ đầu đến cuối, ta chưa từng có dã tâm đoạt ngôi. Ta chỉ muốn dẫn thê tử hài nhi và con dân của mình sống yên ổn ở một đất phong nhỏ. Trời cao biển rộng, không màng quyền thế. Tổng lão tướng nghe vậy ngẩn người, không khỏi hỏi lại. Vậy vì sao vương gia hao tổn tâm lực, cất quân giữ thành, đụng chạm triều đình, nay liên lụy đến cựu thần như lão phu? Liên Duệ thở dài, giọng nói trầm xuống. Bởi vì ta không thể nhắm mắt làm ngơ. Bản đồ kho báu của tiên hoàng không phải để thỏa lòng tham một cá nhân, mà là di mệnh để vực dậy Nam Triều mục ruỗng từ trong ra ngoài. Hoàng đế hôm nay không còn xứng với ngai vàng, không còn nghĩ đến muôn dân chăm họ. Thái tử tam hoàng tử ngu xuẩn, không đủ tư cách. Chàng dừng một lát rồi nói tiếp. Triều đình hủ bại, quan tham làm loạn, dân chúng khốn khổ, tướng sĩ chết uổng nơi biên ải. Chẳng nhẽ ta thấy mà không cứu? Nếu không làm, vậy lời hứa trước linh cữu tiên hoàng, ta còn xứng là thần tử, là nhi tử của người. Chỉ khi phế bỏ hoàng đế hiện tại, chọn một hoàng tử có đức có tâm, Nam Triều mới có ngày thái bình. Tống lão tướng trầm mặc, ánh mắt lão trở nên đỏ hoe. Ông cúi đầu không còn là cái đầu cúi của kẻ trung thần, mà là của một người thấy được hy vọng. Vương gia có lòng này, lão phu nguyện dốc toàn lực giúp người hoàn thành đại nghiệp cứu dân, chứ không phải tranh quyền. Duệ Vương gật đầu, ánh mắt chàng hướng phía Như Đình đang ngồi phía sau. Không vì ngai vàng, chỉ vì tương lai con ta có thể lớn lên trong đất nước không máu tanh. Tổng lão tướng quân ánh mắt mong chờ, thần dốc toàn lực phối hợp. Nhưng trước khi tiến một bước cuối cùng, vương gia, người muốn đưa ai lên ngôi cửu ngũ? Duệ Vương khẽ nhíu mày, ánh mắt không né tránh. Tứ hoàng tử Bách Liên Minh. Tổng lão thoáng giật mình, không phải tam hoàng tử, hắn hiện đang nắm thực quyền. Lúc này, Như Đình nhẹ nhàng mở lời, ánh mắt sáng như trăng non. Tam hoàng tử tuy có thực quyền, nhưng tham vọng nặng nề, tâm thuật bất chính. Nếu lên ngôi, Nam Triều chỉ thêm cảnh lầm than. Còn tứ hoàng tử, hắn từng là người duy nhất trong hoàng thất gửi thư cầu viện dân vùng biên khi lũ lớn. Hắn là người nhân hậu, có chính kiến, lại không bị hoàng hậu hay bất kỳ thế lực nào thao túng. Duệ Vương gật đầu tiếp lời. Tiên hoàng từng nói, người có thể gánh vác giang sơn, trước hết phải có tâm vì thiên hạ. Bách Liên Minh tuy chưa từng xưng quyền, nhưng hắn đủ kiên nhẫn, đủ khiêm cung và đủ tín nghĩa. Tổng lão trầm mặc, cuối cùng ông bật cười. Nếu là hắn, già này yên tâm. Năm xưa tiên hoàng từng nói một người quân tử chân chính không cần quyền, nhưng lúc thiên hạ cần, hắn phải bước lên. Ông chắp tay hành đại lễ. Thần nguyện dốc hết tàn lực, vì Bách Liên Minh đầu rơi máu chảy không từ. Tổng lão tướng trở về doanh trại, ánh mắt nặng trĩu. Trận chiến sắp tới, nếu ông còn chọn đứng yên, e rằng cả Nam Triều chìm trong máu lửa. Ông mở thư cũ ra, lần nữa bút tích tiên hoàng. Niêm phong có khí thế của người. Nam Triều dưới sự cai trị của tiên hoàng, dân chúng an cư lạc nghiệp. Nhưng trải qua thời gian thì đúng như những gì Duệ Vương nói. Ông hạ lệnh cho tâm phúc thân cận. Từ giờ, mọi binh mã dưới trướng tạm thời lui về giữ tuyến hai, không được phép chủ động tiến công. Binh sĩ giật mình, tướng quân không đánh nữa. Tổng lão khẽ lắc đầu, nhìn phương xa nơi vân thành rực sáng trong đêm. Không phải không đánh, mà là chọn đánh cho ai. Tổng lão tướng quân viện cớ binh sĩ cần dưỡng sức, lương thảo thiếu thốn, lặng lẽ điều binh chia nhỏ rút khỏi tuyến đầu. Một bộ phận được bí mật đưa tới vị trí thuận lợi, phối hợp với Duệ Vương khi cần. Giật nhanh một bức thư gửi đến Duệ Vương. Thần hoàn tất bố trí, chỉ cần vương ra hạ lệnh, quân dưới trướng thần sẵn sàng quay mũi giáo, cùng người đoạt lại Nam Triều. Nhưng xin nhớ lời, vì dân không vì quyền. Duệ Vương đáp một câu đóng chuyện đỏ. Thề dưới danh nghĩa Duệ Vương phủ, nếu phụ lời, trời chu đất diệt. Về phía Tam Hoàng tử chưa hay biết, còn đang bận đối phó với việc bổ sung quân lương và chấn chỉnh tàn binh. Quân tổng lão tướng an bài lại trận địa, sẵn sàng thay đổi chủ bất cứ lúc nào. Tại biệt phủ tứ hoàng tử, phía nam kinh thành. Giữa đêm tối, một bóng đen lặng lẽ hạ xuống từ mái hiên, đặt một phong thư dày có ấn Duệ Vương phủ lên bàn trong thư phòng của Bách Liên Minh rồi lập tức biến mất. Tứ hoàng tử đang trong đèn đọc sách, thấy thư niêm phong bằng ấn sáp đặc chế, không khỏi nhíu mày. Hắn nhạy mở ra, ánh lửa bập bùng phản chiếu đôi mắt dần trở nên sâu thẳm. Nội dung thư: Bách Liên Minh, thời cuộc loạn lạc, triều đình mục nát, dân chúng than oán. Người có thể tránh né, có thể làm kẻ ngoài cuộc, nhưng máu mủ tiên hoàng, chẳng nhẽ không có lấy một người dám đứng ra vì thiên hạ. Nếu ngươi còn giữ nhân tâm, còn nghĩ cho dân chúng, hãy hồi âm, bổn vương sẽ dốc toàn lực phụ tá. Cuối thư là dấu ấn, Bách Liên Duệ thân thủ viết. Liên Minh siết chặt bức thư rồi ngồi lặng người hồi lâu. Tại sao lại là ta? Rồi nhớ những năm tháng thấy dân chúng chết đói vì thuế nặng, thấy quan lại tham ô, thái tử nhắm một mắt mở một mắt, thấy huynh đệ tương tàn vì ngai vàng, thấy chính mình không thể làm gì. Lúc này ánh mắt hắn dần trở nên sắc bén. Nếu thiên hạ cần người đứng ra, vậy thì ta không thể trốn nữa. Hắn bí mật viết thư hồi âm rồi gửi đi trong đêm. Cạnh hai đêm đó, tại phủ vương gia Vân Lăng Thành, ánh lửa trong thư phòng lặng lẽ lay động theo từng cơn gió đêm, ánh nến hắt lên sắc mặt Duệ Vương một tầng ngưng trọng. Liên Duệ tay cầm bức thư vừa được ám vệ đưa tới, niêm phong bằng dấu ngọc riêng của tứ hoàng tử Liên Minh. Chàng mở thư, chỉ thoáng lướt qua vài dòng, khóe môi cong lên. Hắn đã nhận lời. Giọng nói trầm ổn của Duệ Vương vang lên. Tổng lão tướng quân ngồi bên cạnh khẽ gật đầu, ánh mắt rực sáng như người tìm thấy hy vọng trong đêm tối. Vậy thì thời cơ đến rồi. Duệ Vương đặt thư xuống, nhìn bản đồ trải rộng trên bàn, kế hoạch chi tiết từng bước tiến vào kinh thành, khống chế hoàng cung, kiểm soát triều đình đều đã chuẩn bị xong. Từ giờ phút này, chúng ta không còn là người đứng ngoài thời cuộc, vì dân vì nước, vì di nguyện tiên đế, bất kể ai cản đường phải dẹp bỏ. Tổng lão tướng quân nắm chặt chuôi kiếm trên bàn, ánh mắt như đúc thép. Ta nguyện dốc hết sức già, cùng vương gia hoàn thành đại sự. Ngày đêm đó, tất cả các ám vệ, quân sĩ tinh nhuệ, gián điệp trong cung và trong triều do Duệ Vương cài đặt được triệu tập. Tổng lão lập tức gửi thư tay triệu tập các thế lực trung lập từng chịu ân huệ tiên hoàng, đồng thời truyền mật tín cho các danh sĩ và đại thần vốn bất mãn với triều chính. Cờ hiệu chiếu lệnh tiên hoàng khôi phục chính đạo đã được thắp sáng. Trong đại trướng, bản đồ trải rộng, cờ hiệu đánh dấu từng cứ điểm do Tam hoàng tử chiếm giữ 10 vạn quân, giờ chỉ còn chưa đến 4 vạn. Lại chia cắt rời rạc, binh sĩ thì bất mãn vì đói, khổ thương và lệch lạc hỗn loạn. Tổng lão tướng quân dập đầu xuống bàn. Nếu để bọn chúng trở về trước, e rằng sẽ phá hỏng toàn bộ kế hoạch. Trước mắt phải giải quyết xong tam hoàng tử, đại cục mới vững. Duệ Vương gật đầu, ánh mắt lạnh băng. Hắn đã mất lòng binh sĩ, mất lòng dân. Đúng lúc này, chỉ cần một trận đòn chí mạng, toàn quân sẽ tan rã. Tống lão tướng quân nhẹ gật đầu. Vương gia yên tâm, thuộc hạ đã biết cách phải làm gì. Lão thần sẽ giải quyết các tướng lĩnh trung quân, còn về phần binh sĩ đành nhờ vương gia. Vương gia gật đầu hiểu ý. Tống lão tướng quân cứ trở về, bổn vương đã biết phải làm như thế nào. Ngày hôm sau, Tống lão tướng quân một mặt thuyết phục các tướng lĩnh, một mặt dẫn quân chính diện ép sát, không tấn công ngay mà để binh sĩ bên trong nghẹt thở vì thiếu lương thảo. Phía Duệ Vương thì ra chiếu dụ, những ai hạ vũ khí đầu hàng sẽ được khoan hồng, không truy cứu. Chỉ những kẻ cầm đầu hại dân mới bị xét xử trước thiên hạ. Hai người kết hợp song song, một bên cưỡng ép, một bên dụ dỗ. Rất nhanh, cờ trắng bắt đầu được cắm rải rác trong doanh trại tam hoàng tử. Năm ngày sau, dưới áp lực toàn diện, hơn một nửa binh sĩ tự động bỏ trốn hoặc đầu hàng. Tam hoàng tử bị thuộc hạ phản bội, bị bắt sống trong tình trạng tả tơi tàn tạ. Bản thân còn đang bị thương ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Lúc này, Tống lão tướng quân đi đến nhẹ nói một câu. Đã đến lúc để người có đức trị quốc, không phải kẻ có dã tâm thống trị. Tam hoàng tử thời gian này chịu thiệt rồi. Tam hoàng tử ánh mắt long lên sòng sọc, tức giận và bất ngờ không nghĩ đến chuyện này. Hắn run rẩy nói, Tống lão tướng quân, ngươi dám làm phản, ngươi không sợ phụ hoàng tru di cửu tộc ngươi ư? Tống lão tướng quân bật cười, bản tướng quân đầu đội trời chân đạp đất, làm việc không hổ thẹn với lòng. Nay cầm di chiếu của tiên hoàng trong tay, sợ rằng bản thân hoàng thượng cũng không thể giữ được ngai vàng. Rất nhanh, tam hoàng tử được giải về giam lỏng tại biên giới, chờ định tội sau khi đại cục định xong. Giờ đây, toàn bộ vùng biên giới hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Duệ Vương. Chỉ cần một lệnh, chàng có thể dẫn quân tiến thẳng về kinh, hoàn thành di chiếu tiên hoàng. Thành Vân Lăng, chính viện phủ Duệ Vương. Trời vừa sang canh ba, bầu trời đêm còn phủ sương mờ nhạt. Bỗng tiếng bước chân vội vã vang vọng khắp hành lang. Vương phi có dấu hiệu sinh. A Liên chạy vào hét lớn, sắc mặt căng thẳng. Như Đình ngồi tựa bên giường, khuôn mặt tái nhợt, nhưng vẫn bình tĩnh như thường. Dù đau đớn từng cơn, nàng nắm chặt tay A Châu, giọng bình tĩnh. Nhanh gọi thái y dọn phòng sinh, không được để tin tức lọt ra ngoài. Ngay trong khoảnh khắc đó, mọi người trong chính viện bắt đầu chia nhau hành động. Người lo nước nóng, người chạy đi báo thái y, người đóng kín cửa viện, không cho bất kỳ ai lạ mặt lại gần. Tại tiền viện, Bạch Liên Duệ bàn bạc cùng Tống lão tướng quân. Nghe tin xong, mặt chàng lập tức biến sắc. Không chần chừ một khắc, chàng giới ngay đại trướng, phi ngựa thẳng về chính viện. Khi tới nơi, thái y vừa vào phòng, A Liên ra đón, hạ giọng khẩn thiết. Vương gia, vương phi đau từng cơn, đã hơn một canh giờ. Chàng không nói gì, chỉ gật đầu ngồi xuống bên ngoài, ánh mắt dõi vào cửa phòng đóng kín. Lúc này tâm trạng vô cùng lo lắng. Thời gian như ngưng đọng, mỗi tiếng la, mỗi hơi thở đau đớn của Như Đình như dội vào lòng chàng từng nhịp. Cuối cùng đến giờ tí, tiếng trẻ con cất lên vang vọng cả viện. Một bé trai được bọc trong tã lụa được đưa ra ngoài, đỏ hồng và khỏe mạnh. A Châu nghẹn ngào, vương gia là một tiểu thế tử, mẹ tròn con vuông rồi ạ. Liên Duệ như chút được gánh nặng trong lòng, bước nhanh vào trong, nhìn thấy nàng mệt mỏi nhưng vẫn cố cười dịu dàng. Chàng về rồi. Như Đình nói nhỏ, tay khẽ chạm ngón tay chàng. Chúng ta có con rồi. Chàng không đáp, chỉ cúi người hôn lên trán nàng, trong lòng như có sóng trào, ánh mắt tràn đầy dịu dàng và kiên quyết. Nàng vất vả rồi, tạm gác lại tất cả, việc về kinh lui lại vài ngày cũng không sao. Rất nhanh, A Châu bế tiểu hài tử mang đến cho hai người. Liên Duệ tay ôm đứa bé mà run run. Cả đời chàng từng chứng kiến biết bao cảnh chia ly tử biệt, từng đứng giữa muôn quân đao kiếm chĩa vào người, từng lạnh lùng phán quyết sinh tử kẻ khác. Nhưng lúc này, trái tim chàng thổn thức đến nghẹn ngào. Một sinh linh nhỏ bé là huyết mạch của chàng và nàng, là kết tinh tình yêu, là minh chứng nàng vì chàng mà vất vả sinh tử. Chàng quay đầu nhìn nàng, Như Đình mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay. Mái tóc đẫm mồ hôi, gò má nhợt nhạt, như khóe môi cong lên như yên lòng vì mọi thứ an ổn. Chàng bước nhẹ bên giường, một tay ôm con, một tay vuốt tóc nàng giọng khàn khàn. Như Đình à, cực cho nàng. Người phụ nữ ấy không chỉ là thê tử của chàng, mà là người không tiếc hy sinh, từng bước đồng hành cùng chàng từ những ngày giông tố nhất. Đến hôm nay, sinh cho chàng một hài tử là điều cả đời này chàng không thể không báo đáp. Ta chưa từng sợ bất cứ điều gì, Nhưng hôm nay thực sự rất sợ. Sợ nàng không qua được, sợ con không cất tiếng khóc chào đời, sợ mất đi tất cả chỉ vì một phút sơ sẩy. Chàng cúi đầu, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán nàng. Sinh linh nhỏ trong tay khẽ động, ngón tay bé xíu bám vào ngón tay chàng. Một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp lòng bàn tay, rồi lan đến tận đáy tim. Liên Duệ khẽ cười, nụ cười hiếm hoi sau bao ngày u tối. Con trai à, phụ thân ở đây rồi. Ánh nắng ban mai rọi qua lớp rèm mỏng, dịu dàng trải lên giường nệm trong chính viện. Như đình khẽ động mi, hàng mi cong run run như cánh bướm vừa tỉnh giấc. Cảm giác đầu tiên là mệt mỏi triền miên, toàn thân như chẳng còn sức lực, nhưng ấm áp, ấm từ lòng bàn tay, ấm đến tận trong tim. Nàng mở mắt, trước mắt nàng là khuôn mặt quen thuộc. Liên Duệ ngồi cạnh giường, vẫn mặc nguyên bào chưa thay, nhưng ánh mắt tràn đầy dịu dàng. Ánh mắt chạm nhau một khắc, chàng chẳng cần nói một lời, mọi lo lắng nhớ nhung sợ hãi đều hóa thành bình yên. Chàng... Nàng cất giọng khàn khàn ngập ngừng, nhưng chưa kịp nói gì thêm, bàn tay chàng nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng. Nàng tỉnh rồi à? Ổn cả, mọi chuyện ổn cả. Giọng nói trầm thấp như xoa dịu trái tim run rẩy của nàng. Nàng muốn hỏi rất nhiều, nhưng khi ánh mắt nàng rời sang bên cạnh, đập vào mắt là bọc tã nhỏ xíu đặt ngay ngắn trong nôi bên giường. Hải tử của nàng và chàng, tim nàng như ai đó nhẹ nhàng bóp chặt, mắt nàng đỏ hoe, giọng khẽ run. Đó là con chúng ta ư? Liên Duệ gật đầu, dịu dàng đỡ nàng ngồi dậy, cẩn thận bế hải tử đặt vào lòng nàng. Đứa bé ngủ ngoan trong vòng tay mẫu thân, từ nhỏ bé đến đáng thương, môi hồng nhạt khẽ mím, lồng ngực phập phồng đều đều. Nàng mỉm cười trong nước mắt, ngón tay run rẩy chạm nhẹ má con. Xin lỗi nhé, mẫu thân đến giờ mới được gặp con. Bên cạnh chàng siết nhẹ vai nàng, cúi xuống đặt nụ hôn lên tóc nàng. Như Đình à, cảm ơn nàng, cảm ơn vì ta mà sinh con. Kể từ hôm nay, nàng không chỉ là vương phi của ta, còn là mẫu thân của thế tử Duệ Vương Phủ. Nàng giọng thì thầm nhẹ như gió. Chúng ta cuối cùng có gia đình thực sự rồi. Bên ngoài gió nhẹ xào xạc qua vòm lá, ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ, in xuống thảm gấm bên giường, yên tĩnh như thể cả thế gian chỉ còn lại khoảnh khắc này. Như Đình tựa vào vai chàng, hơi thở đều hơn, thần sắc có chút hồng hào so với khi mới tỉnh. Trong giây phút ngập tràn xúc động khi ôm hải tử, nàng giật mình nhớ lại điều gì đó. Liên Duệ, lúc thiếp thiếp đi, hình như nghe chàng nói rồi ngày về kinh thành. Nàng quay đầu nhìn chàng, ánh mắt trong trẻo ẩn chứa lo lắng mơ hồ. Chàng khựng một chút rồi gật nhẹ. Lại ra sau hôm nay lên đường, nhưng ta không thể để nàng một mình trong lúc sinh nở. Huống hồ hài tử vừa chào đời, thân thể nàng vẫn còn yếu, không ai có thể ép ta rời đi trong lúc này. Như Đình mím môi, bàn tay siết chặt ngón tay chàng. Thiếp biết chuyện hồi kinh quan trọng, nhưng nếu chàng rời ngay có ảnh hưởng kế hoạch không? Liên Duệ nhìn nàng, trong đáy mắt kiên định và dịu dàng. Không ai không gì quan trọng hơn sự an toàn của nàng và con. Kế hoạch có thể điều chỉnh, chuyến đi vô cùng hung hiểm, ta phải bố trí cho nàng và con an toàn, ta mới yên tâm rời đi. Nghe vậy, lòng nàng như có làn nước ấm chảy qua, từng chút bất an trong nàng đều được hóa giải. Nàng nhẹ nhàng gật đầu rồi tựa vai chàng, ôm chặt hài tử trong lòng. 3 ngày sau, trong viện chính, ánh nắng sớm mai rọi nhẹ, những cánh màn mỏng khẽ tung bay theo gió. Liên Duệ ngồi cạnh giường, ánh mắt dịu dàng nhìn hài tử nằm ngủ trong lòng Như Đình. Khóe mắt chàng vương một tia mệt mỏi, nhưng vẫn muốn ở thêm với mẫu tử nàng mấy hôm. Như Đình tựa người lên gối, sau mấy ngày nghỉ ngơi đã dần khôi phục thần sắc. Tuy thân thể còn yếu, nhưng trong ánh mắt nàng có sự tỉnh táo và cứng cỏi thường thấy. Nàng nhìn chàng dịu giọng, nhưng lời nói lạnh như đinh chặt sắt. Chuyện không thể chậm trễ, thiếp đã sinh con, không còn điều gì khiến chàng bận tâm ở đây nữa. Bây giờ là lúc chàng cần trở về kinh thành. Liên Duệ ngẩn người, giọng nói trầm xuống. Nàng còn yếu, hài tử còn nhỏ, ta không yên tâm. Nàng nắm tay chàng, ánh mắt kiên định. Chàng càng chần chừ một ngày, phía kinh thành càng có thời gian xoay chuyển. Kế hoạch thay đổi dẫn đến hậu quả không thể lường trước. Nếu đã chọn con đường này thì không thể mềm lòng được. Chàng nhìn nàng thực lâu, trong lòng vừa xót xa vừa cảm phục. Liên Duệ biết, nàng không còn là tiểu nữ tử núp bóng sau lưng chàng. Nàng là nữ chủ nhân Vân Lăng Thành, là người đồng hành cùng chàng đi đến cuối con đường. Chàng gật đầu, đôi mắt không rời nàng và hài tử trong lòng. Ta sẽ lên đường vào sáng sớm mai, chờ ta trở về, tất cả sẽ kết thúc. Nàng mỉm cười, nụ cười như ánh trăng sáng nhẹ. Thiếp và con ở đây đợi chàng. Trời vừa hưởng sáng, sương mù giăng nhẹ khắp lối. Trước cổng thành Vân Lăng vang lên tiếng vó ngựa rồn rập, hiệu lệnh vang vọng khắp trời. Lá cờ mang ký hiệu của Duệ Vương tung bay phấp phới trước gió, dẫn đầu là Bách Liên Duệ cùng Tống Lão tướng quân cưỡi ngựa song hành. Phía sau là đội quân tinh nhuệ Vân Lăng, từng bước một khí thế bức người. Trước khi xuất phát, Bạch Liên Duệ vẫn khoác chiến bào, đạp tuyết băng xương, quay đầu nhìn phía tường thành cao của phủ đệ. Nơi đó Như Đình đang bế hài tử đứng trong viện chính. Nàng mặc chiếc áo choàng lông mỏng, mái tóc đen buộc hờ, dung nhan còn chút nhợt nhạt sau sinh, nhưng ánh mắt vững vàng đầy niềm tin nhìn chàng. "Chờ ta." Chàng khẽ nói, dù cách xa nhưng ánh mắt hai người như giao nhau nơi tầng không, hứa hẹn một lời an ổn. Tổng lão tướng quân quay sang thấp giọng, "Vương gia, đường về kinh thành chỉ có thể thành công, không thể thất bại." Bách Liên Duệ siết chặt tay cương, lạnh lùng gật đầu. Một khi di chiếu trong tay, thời cơ chín muồi. Lần này không phải ta trở lại, mà là chân long chuyển vị, tứ hoàng tử danh chính ngôn thuận lên ngôi, một nam triều thay đổi. Trước khi rời thành, chàng sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện. Mật vệ tinh nhuệ nhất được cử ở lại bảo hộ chính viện. Alina Châu trực tiếp phụ trách an toàn của Như Đình và hài tử. Vân Lăng Thành bố trí phòng thủ nghiêm mật, từng ngóc ngách đều có người canh giữ. Chàng biết người ở lại phía sau là điểm yếu duy nhất của mình, nhưng cũng là sức mạnh để chàng không bao giờ lùi bước. Vầng dương dần lên cao, đoàn quân rời khỏi cổng thành trong tiếng hô vang của quân sĩ. Từ trên tường thành, Như Đình thì thầm, gió cuốn lời nói tan vào không trung. Thiếp và con nhất định bình an chờ chàng trở về. Hành trình hồi kinh lần này khác với mọi lần dốc sức đi đánh trận. Dù mang theo quân đội, nhưng trong tay họ là di chiếu tiên hoàng, là chính nghĩa, là lòng dân đang dậy sóng. Trên đường đi, từng đạo binh ở Cáp Châu phủ nhỏ khi nhìn thấy cờ hiệu của tiên hoàng cùng Tống lão tướng quân lập tức nhường đường. Không ít quan viên còn ra nghênh tiếp, đưa nước dâng hương góp sức. Tổng lão tướng quân cầm cương ngựa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn trời cao. Chúng ta không cần đánh, lòng người đã quyết. Bao năm qua dân chúng đã than không ít rồi, có lẽ là chờ ngày này. Duệ Vương không nói gì, chỉ gật đầu ánh mắt nhìn phía trước. Tại Hoàng Cung, kinh thành Nam Triều, Hoàng đế rũ mắt ngồi trong thư phòng, gió thổi làm bức rèm bên cửa sổ lay động. Trong tay ông là tấu thư khẩn cấp vừa được mang vào từ biên giới. Tổng lão tướng quân, Trấn Quốc tướng quân đã công khai đi cùng Duệ Vương, trong tay mang theo di chiếu tiên đế, chuẩn bị hồi kinh. Mặt hoàng đế tái đi, ông đứng bật dậy, tay run run đến mức ly trà vỡ tan dưới đất. Tống lão cũng phản rồi. Tất cả đều phản rồi. Ngự sử đại thần quỳ bên dưới không dám ngẩng đầu, trong lòng rối bời. Triều đình không còn ổn định, các phe cánh chia năm xẻ bảy. Người giữ vững lập trường trung quân, kẻ ngầm chuyển hướng theo Duệ Vương. Tin tức lan ra như sóng trào, chẳng ai còn giữ được bình tĩnh. Thái hậu lui về Tịnh cung không xuất hiện, thái tử biệt vô âm tín, tam hoàng tử trọng thương không thể hồi kinh. Còn ông, người nắm giữ ngôi vị hoàng đế bị ép đến đường cùng bởi một người vốn bị giữ chân ở kinh mười mấy năm không được về đất phong. Ông ta chợt nhận ra, mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát, sau đó nhanh chóng nói. Truyền lệnh mở cổng thành, đón Duệ Vương hồi kinh. Giọng ông run run nhưng từng chữ như dao cứa. Lùi một bước bảo toàn long mạch, biết đâu còn có cơ hội trở mình. Duệ Vương muốn lên ngôi cũng chịu rất nhiều điều tiếng, cướp ngôi của huynh trưởng. Tuy có di chiếu tiên hoàng cũng là vết nhơ không thể gột rửa của hắn ta. Đó là suy nghĩ của hoàng đế ngay lúc này. Trời vừa hưởng sáng, cổng thành phía nam của kinh đô Nam Triều đã mở rộng. Từng lớp binh lính chỉnh tề đứng dọc hai bên, không có sát khí nhưng cũng chẳng hề nơi lỏng. Binh lính tụ tập đầy hai bên đường, ai nấy nín thở, chỉ dám lặng lẽ nhìn về phía xa xa, nơi có bụi mù tung lên, đoàn người của Duệ Vương đã về. Trên đầu đoàn là long kỳ ký hiệu tiên đế khi còn tại vị tung bay phấp phới, ánh kim chói mắt. Tổng lão tướng quân cưỡi ngựa đi đầu, bên cạnh là Bách Liên Duệ áo giáp chỉnh tề, mắt nhìn thẳng, bước chân vững vàng tràn ngập uy nghi, không thua kém bất cứ một bậc quân vương. Điều khiến mọi người kinh ngạc, người đón đoàn không phải hoàng đế, không phải các đại thần, cũng chẳng phải tam hoàng tử đang ở hậu doanh, mà là tứ hoàng tử Bách Liên Minh. Liên Minh thân vận cẩm bào màu lam đậm, dáng vẻ nhã nhặn ôn hòa, đứng giữa cổng thành cùng đội cấm quân đi theo, đôi mắt sáng như sao nhìn về phía trước, chắp tay hành lễ thực sâu. Chất nhi Bách Liên Minh phụ mệnh phụ hoàng nghênh tiếp Duệ Vương điện hạ và Tống lão tướng quân hồi kinh. Giọng không lớn nhưng vang vọng giữa trời đất, có khí độ của vị chủ quân. Đám dân chúng hai bên xì xầm kinh ngạc, vì hoàng tử trước nay luôn giữ mình trong triều, không phe cánh, không tranh đoạt, hôm nay đứng ra tiếp đón đoàn quân mạnh mẽ nhất đang hồi kinh. Ánh mắt Bách Liên Duệ chấn động, chàng gật đầu, ghìm ngựa lại trước mặt Bách Liên Minh. Chất nhi, đã lâu không gặp. Tứ thúc dọc đường vất vả rồi, phụ hoàng đã cho dọn dẹp tuyên chính, mời người vào cung nghỉ ngơi. Tổng lão tướng quân nhớn mày nhìn vị hoàng tử trẻ tuổi. Ông vốn cho rằng người như Liên Minh chỉ là quân cờ bị ép chọn. Tùy Duệ Vương, cùng Duệ Vương Phi khẳng định, ông cũng không tin nhiều cho lắm. Nhưng không ngờ hôm nay khi nhìn thấy ánh mắt cổ khí chất đó, ông đổi ý. Trời chưa quá trưa, nhưng trong điện tuyên chính tràn ngập áp lực nặng nề. Sau khi vào cung không lâu, Liên Duệ không dừng lại nghỉ ngơi, lập tức cùng Tống lão tướng quân tiến thẳng đến đại điện. Đội cấm quân dưới trướng Tống tướng quân cùng Vân Lăng quân âm thầm bao vây cung điện, kín kẽ không khe hở. Hoàng đế Nam Triều sắc mặt tái nhợt, khoác long bào ngồi trên long ỷ, hai tay bấu chặt tay vịn, ánh mắt đầy hốt hoảng khi thấy Tống lão tướng quân bước vào cùng Duệ Vương. Các ngươi muốn làm gì? Dụng binh tạo phản, trẫm còn sống sờ sờ ở đây. Tống lão tướng quân đứng giữa điện, thân sắc uy nghiêm, chắp tay hành lễ, nhưng giọng nói vang vọng không cho phép phản bác. Bệ hạ thứ tội, thần phụng di chiếu của tiên hoàng, hôm nay tuyên đọc trước bá quan văn võ. Một nô tài mở hộp ngọc, lấy ra di chiếu có ấn ngọc của tiên hoàng đưa lên cao. Duệ Vương đón lấy, ánh mắt sáng lạnh đảo qua quần thần đang quỳ bên dưới, sau đó dõng dạc. Tiên hoàng có di ngôn, nếu hoàng đế bất tài khiến thiên hạ lầm than, người có đức có tài trong hoàng tộc sẽ thay thế để tránh cơ đồ trăm năm sụp đổ. Hôm nay, Duệ Vương Bách Liên Duệ cùng Trấn Quốc đại tướng quân Tống Trấn nhận lệnh tuyên chỉ, phế bỏ đương kim hoàng đế Bách Liên Cảnh, tội bất năng trị quốc, thiên hạ bất ổn, dân sinh khốn khổ. Lập tứ hoàng tử Bách Liên Minh kế vị, xưng hiệu Tân Quân, niên hiệu Sơ Minh, khai quốc kỷ nguyên mới. Cả đại điện rúng động, các đại thần nhìn nhau hoảng loạn, có người chưa kịp quỳ, có người sụp xuống ngay tại chỗ. Hoàng đế cũng thất thần, long bào rũ rượi gào lên khản giọng. Ngụy tạo, các ngươi là phường phản nghịch, dám phế bỏ trẫm. Những tiếng hô vạn tuế Tân Quân vang lên rền rĩ giữa đại điện. Lần đầu tiên thuộc về người khác, Bách Liên Minh từ xa phía sau bước ra, thần sắc trầm tĩnh như nước. Hoàng đế Nam Triều, Bách Liên Cảnh ngồi sụp xuống trên long ỷ, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu như muốn phun ra lửa, tay nắm chặt lấy tay vịn rồng bằng gỗ trầm, cả đôi ngón tay run run như thể cố chống lại cả thế giới sụp đổ dưới chân mình. Ánh mắt hắn quét qua một vòng khắp đại điện. Từng người, từng kẻ, từng theo hắn vào sinh ra tử, từng đứng trước mặt hắn cúi đầu thể chung, lúc này từng người một, hoặc là cúi đầu im lặng, hoặc là quỳ gối xướng danh Tân Quân. Ngay cả những cái tên hắn từng ban ơn, từng che chở, từng nâng đỡ, giờ phút này quay lưng lại, giống như chưa từng có một hoàng đế Bách Liên Cảnh tồn tại. Các ngươi là lũ vong ân bội nghĩa. Trẫm là quân vương các ngươi tôn thờ, là người các ngươi từng nguyện chết bảo vệ. Tống Trấn, ngươi cũng phản trẫm. Ngươi từng nói, ngươi nguyện đem sương máu bảo vệ triều đình này. Tống lão tướng quân không cúi đầu, chỉ chắp tay khom người mắt nhìn thẳng. Thần chưa từng phản quốc, chỉ là bảo vệ Nam Triều khỏi rơi vào tay hôn quân. Bệ hạ, ngài đã không còn xứng đáng với ngôi vị này. Bách Liên Cảnh như bị một đao đâm vào tim, miệng mấp máy muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng bật ra tiếng cười khan. Được, được quá, được cho tiên hoàng quá, thì ra chậm ngay từ đầu chỉ là một con cờ. Toàn thân hắn lảo đảo, tấm long bào quý giá trở nên nặng nề như xiềng xích, ép hắn gục đầu xuống. Không còn ai đến đỡ, không còn một tiếng gọi bệ hạ, chỉ còn tiếng vạn tuế vang lên từng đợt, như từng lưỡi dao cứa sâu vào lòng một vị vua mất ngôi. Tứ hoàng tử Bách Liên Minh đứng lặng một hồi bên dưới bậc thềm ngọc, tay nắm chặt di chiếu tiên hoàng. Ánh mắt hắn không kiêu ngạo, không hoảng sợ, chỉ có sự trầm ổn uy nghiêm tỏa ra từ cốt cách của một đế vương tương lai. Khi đại thần sướng danh, hắn chậm rãi bước lên từng bậc tam cấp, gió nhẹ thổi tung tà áo dài theo chỉ vàng. Phía dưới bá quan văn võ đồng loạt quỳ xuống, tiếng hô vang vọng khắp kim điện. Cung nghênh Tân Quân, hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Giữa lúc lễ đăng cơ trang nghiêm diễn ra, Bách Liên Cảnh vị hoàng đế vừa bị phế truất gào lên điên dại dưới đại điện. Các người không có quyền, hắn không xứng đáng, chậm mới là chân mệnh thiên tử, các người đều là phản thần. Gân xanh nổi lên trên trán, ánh mắt hắn đỏ ngầu như bị lửa hận thiêu đốt, hai tay vùng vẫy muốn lao tới giật di chiếu trong tay tứ hoàng tử. Nhưng rất nhanh, vệ quân tiến tới áp giải, đè chặt vai hắn xuống, rồi kéo lê từng bước khỏi điện Kim Loan. Tiếng chửi rủa vang vọng trong không gian lộng gió. Bách Liên Minh, ngươi là đồ giả nhân giả nghĩa, giỏi thì giết trẫm, giỏi thì đừng giả vờ hiếu đạo, phong ta làm thái thượng hoàng. Tứ hoàng tử không quay đầu, hắn đứng thẳng ngồi xuống long ỷ, nhẹ nhàng mở ra di chiếu, ánh mắt quét qua toàn bộ đại điện giờ đã phủ phục trước mặt mình. Tiên hoàng đã có di mệnh, từ nay ta thay người trị quốc, vì dân vì nước, lấy đức phục lòng người. Bách Liên Minh, nay là tân hoàng đế giơ cao thánh chỉ, giọng nói vang vọng bình tĩnh nhưng đầy quyền uy. Tuyên chỉ thiên hạ, từ hôm nay, ta là Nam triều đế, kẻ nào bất phục, xử theo tội mưu phản. Cả đại điện lần nữa vang dội tiếng tung hô, hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Sau lưng ngai vàng, mặt trời lên cao, ánh sáng rọi thẳng vào người đế vương trẻ tuổi, như một dấu hiệu mới cho triều đại thay đổi. Sau lễ đăng cơ, tân đế Bách Liên Minh cho triệu kiến Bách Liên Duệ, ngự thư phòng tĩnh lặng như chứa đựng cả non sông. Tân hoàng đế đứng trước Duệ vương, giọng nói trầm ổn nhưng tha thiết. Từ thúc, trẫm đăng cơ hôm nay đều nhờ thúc một tay dốc sức. Giang sơn này trẫm mới lên ngôi, lòng người chưa ổn, mong thúc trở lại kinh thành, cùng trẫm định lại đại cục, giúp Nam triều bước vào thời thái bình thịnh trị. Liên Duệ khoác áo giáp bạc, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, chàng chắp tay cúi người. Bệ hạ, thần dốc lòng phò trợ, không vì quyền thế mà vì lòng dân. Hôm nay thiên hạ đã an, chính thống đã rõ, việc lớn đã xong. Thần chỉ mong được hồi đất phong, trở về Vân Lăng, nơi có thê tử hài tử chờ đợi. Danh lợi quyền cao, không bằng nụ cười của người ấy. Tân đế trầm mặc hồi lâu, rồi nặng nề gật đầu. Liên Minh hiểu, họ là người thân, nhưng cũng là hai con người, đi hai con đường khác nhau. Kẻ làm đế vương không thể lùi bước, nhưng người như Bách Liên Duệ cả đời chinh chiến chỉ mong một chốn yên bình bên người mình yêu. Nếu có một ngày Nam triều cần đến người, chẳng liệu có thể lại thấy thúc trở về. Liên Duệ cười nhạt, khi non sông uy biến, máu này vẫn bị giang sơn mà chảy. Nhưng nếu là lúc thái bình, xin cho ta là một vương gia nơi biên hải, ngày ngày ôm con ngủ yên. Chỉ mong hoàng thượng có thể thực hiện lời hứa giúp dân chúng vượt qua khó khăn, quốc thái dân an. Tần đế không nói gì thêm, chỉ nhìn bóng lưng Duệ vương rời đi. Ánh tà dương buông xuống qua song cửa, chiếu lên thân ảnh hiên ngang một con người đã chọn xong lý tưởng, cũng đã buông hết vinh quang. Trước khi khởi hành trở về đất phong, Liên Duệ cho người lặng lẽ mang đến hoàng cung 10 dương châu báu, là hơn một nửa kho báu tiên hoàng để lại mà chàng và Vân Lăng quân vất vả tìm được trong suốt mấy tháng trời. Mỗi chiếc dương đều niêm phong kỹ lưỡng, được hộ tống bởi ám vệ thân cận, không qua tay bất cứ quan lại nào. Trong đó, chàng đích thân viết một bức thư gửi cho tân đế, nét chữ cứng cáp như chính con người chàng. Thần Bách Liên Duệ xin gửi lại quốc gia 10 dương châu báu, nguyện chia làm 2 phần, 5 phần sung vào quốc khố để giúp triều đình ổn định chính trị, phục hồi binh lực. 5 phần còn lại xin dùng cứu tế dân nghèo nơi thiên tai lũ lụt, đói khổ triền miên. Giang sơn là của môn dân, báu vật không nên nằm trong tay một người. Thần cáo từ. Khi tin tức lan ra, cả kinh thành chấn động. Trong lúc lòng người chưa yên, tranh đấu quyền lực chưa lắng xuống, hành động này của Duệ vương không khác nào tiếng chuông thức tỉnh. Không ai ngờ người vừa lập nên công lớn, nắm trong tay kho báu có thể khuynh đảo triều chính lại rụ áo ra đi, lại để lại báu vật vì lê dân bách tính. Người người truyền miệng nhau, Duệ vương vì dân quên mình, không lấy một đồng riêng tư. Vương vị hạ như đình là mẫu nghi hiển lương, nàng phải tốt đẹp thế nào khiến một nam nhân như Duệ vương vì nàng vứt bỏ hết thảy. Tên tuổi Bách Liên Duệ, hạ như đình nhanh chóng trở thành huyền thoại được khắc ghi trong sử sách. Tần đế Liên Minh sau này đọc thư tay của Duệ vương đứng lặng hồi lâu, ánh mắt rưng rưng. Trong lúc quốc khố cạn kiệt, dân sinh điêu đứng sau chiến loạn, 10 dương châu báu không khác gì mạch nước ngầm giữa đại hạn. Đó không chỉ là tài vật, mà là lòng son và khí tiết của một bậc đại thần chân chính. Chàng không nói nhiều, chỉ quay đầu phân phó nội thị. Lập tức truyền nội vụ phủ viện kiểm kê châu báu, 5 phần sung vào quốc khố, 5 phần lập danh sách phát triển cho dân nghèo nơi gặp thiên tai. Còn nữa, chàng dừng một chút, giọng kiên quyết và trầm trọng. Chuẩn bị 2 tấm kim bài miễn tử, khắc chữ thần trung hộ quốc, miễn tử chi bài. Thay trẫm ban tặng đến Vân Lăng Thành cho Duệ vương Bách Liên Duệ và vương phi Hạ Như Đình. Đây là lễ vật cao quý nhất trẫm có thể trao đi lúc này. Lệnh ban ra, kim bài làm từ hoàng kim ròng, viên khắc rồng ẩn, chính giữa khắc quốc ấn và lời thề vĩnh viễn tử tội, bất luận tội gì không luận thời thế. Đây không chỉ là tín vật bảo mệnh, mà còn là minh chứng cho sự tín nhiệm tuyệt đối, sự tôn kính của một vị vua dành cho từng người có cơ hội thay mình bước lên đế vị, nhưng lại chọn rút lui. 3 tháng trưởng trinh, từ đất Vân Lăng về kinh thành rồi lại hồi cố thổ. Tuy chỉ là khoảng cách trên bản đồ, nhưng đối với Liên Duệ, đó là chuỗi ngày dài lê thê nặng trĩu lòng. Trên chiến trường, chàng là chiến thần uy mãnh khiến vạn quân cúi đầu. Trên triều đình, chàng là bậc trí giả khiến trăm quan quy phục. Nhưng trong lòng, chàng chỉ là phu quân mang đầy thương nhớ, chỉ mong có thể trở về bên người thê tử yêu dấu. Khi đoàn người về đến cổng thành Vân Lăng, ánh chiều tà phủ màu ấm lên từng viên ngói, từng bức tượng thành quen thuộc. Chàng không đợi xa giá dừng hẳn, đã phi thân khỏi ngựa, áo giáp vương giả chưa kịp thay, bước chân như gió lao thẳng hướng phủ đệ quen thuộc. Bên trong phủ, A Châu vừa bẩm báo tin vương gia đã về, Như Đình khẽ run tay, gương mặt chưa kịp giấu nỗi mừng lo. Nàng ôm lấy đứa con nhỏ trong lòng, chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến ra cửa viện. Cánh cửa chính bật mở, thân ảnh cao lớn lao vào, ánh mắt chàng lướt qua mọi thứ, chỉ dừng lại nơi nàng đang đứng dưới hiên, tay ôm lấy tiểu hài tử, như bức họa gia đình ấm áp mà chàng mơ thấy vô số lần nơi đất khách. Như Đình, giọng chàng khàn đặc vì xúc động, từng bước tiến tới, đoạn mở tay ôm chặt lấy hai mẹ con. Nàng siết chặt vạt áo chàng, khẽ ngẩng đầu thấy khóe mắt chàng đỏ hoe, nơi hàng mi cong vương bụi đường dài. Chàng về rồi, cuối cùng chàng về rồi. Nàng thì thầm giọng nói nghẹn ngào, cả phủ đệ lặng đi một thoáng, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua hiên và nhịp tim hai người đập cùng một nhịp. Sau giây phút ôm lấy thê tử trong lòng như để bù đắp tất cả nhớ nhung lo lắng, ánh mắt Liên Duệ khẽ di chuyển xuống đứa trẻ được nàng ôm trong lòng. Đứa bé nằm yên trong tã, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt đen láy ngước nhìn người vừa đến bằng ánh mắt tò mò, xen lẫn bản năng thân thuộc. Chàng đưa tay ra, cẩn thận đón lấy nhi tử từ tay nàng, sợ một chút mạnh tay có thể làm đau con. Trong vòng tay rắn chắc của Liên Duệ, đứa trẻ không khóc, khẽ mím môi, nhìn chàng lúc lâu rồi cười toe toét, nụ cười ngây thơ thuần khiết khiến tim chàng tan chảy. Con trai ta. Chàng lẩm bẩm giọng run nhẹ, ánh mắt không rời khỏi gương mặt nhỏ bé. Giống ta, cái trán kia, ánh mắt kia, nhưng nụ cười là của nàng. Nàng đứng cạnh nhìn hai cha con, ánh mắt ánh lên vẻ dịu dàng, tim như được sưởi ấm. Đó là lần đầu nàng thấy một Bách Liên Duệ dịu dàng đến thế, ngoại trừ nàng. Không phải vương gia lạnh lùng nơi triều chính, không phải tướng lĩnh lạnh lùng ngoài xa trường, mà là người cha run rẩy khi ôm lấy máu mủ đầu tiên của mình. Chàng đặt nụ hôn nhẹ lên trán con, tay vuốt mái tóc tơ mềm mại, rồi ngẩng đầu nhìn Như Đình. Cảm ơn nàng đã sinh con cho ta. Tối hôm đó, ngoài ánh trăng, cửa sổ lặng lẽ trải dài trên nền đá, gió đêm lay động rèm lụa trắng. Trong chính viện, ngọn đèn lưu ly tỏa ánh sáng dịu dàng, phản chiếu bóng hình hai người hòa quyện như chưa từng rời xa. Liên Duệ ôm nàng trong lòng, bàn tay chàng dịu dàng vuốt ve gương mặt hao gầy đi ít nhiều vì sinh nở và chờ đợi. Trong mắt chàng là cả biển trời yêu thương, đau lòng và khát khao dồn nén bấy lâu. Như Đình, ta yêu nàng. Chàng thì thầm nơi vành tai nàng, giọng nói trầm thấp như gió đêm lướt qua, mang theo hơi ấm dịu dàng và mãnh liệt. Nàng ngẩng đầu nhìn chàng, đôi mắt ươn ướt đánh nước. Thiếp cũng yêu chàng, chỉ cần chàng trở về, thiếp có thể chịu đựng tất cả. Nụ hôn của chàng phủ xuống, mang theo nhớ nhung đè nén suốt bao đêm xa cách. Những dằn vặt lo âu áp lực nơi chiến trường tan biến khi chàng ôm nàng trong lòng, nơi duy nhất khiến trái tim chàng thực sự bình yên. Thân thể hòa quyện, hơi thở gấp gáp, xen lẫn tiếng gọi khe khẽ. Đêm đó hai người cuốn lấy nhau, như thể muốn khắc ghi đối phương vào xương tủy. Là yêu thương, là khát khao, là sự cam kết cho những tháng năm về sau. Sau cùng, trong ánh sáng mở nhà sót lại, chàng ôm nàng trong lòng, nhẹ nhàng thì thầm. Lần này, ta sẽ không rời đi nữa. Cả đời này, nàng chính là nơi ta trở về. Ta muốn nàng sinh cho ta một tiểu quận chúa xinh đẹp như nàng. Một nhà chúng ta sống cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Chưa đầy một năm kể từ khi đăng cơ, tân hoàng đế Bách Liên Minh khiến lòng người trong thiên hạ đổi thay. Đường xá được tu sửa, đê điều kiên cố, nông tàng phát triển, bách tính yên vui. Triều đình cắt giảm tham quan, trọng dụng hiền sĩ, tiếng lành vang xa. Nam triều quốc từng bước khởi sắc, phồn thịnh trở lại. Thế nhưng giữa lúc lòng người vừa yên, gió ngầm nổi lên. Thái tử là kẻ kế vị chính thống, sau nhiều tháng biệt tích nơi biên cương bất ngờ thoát chết trở về. Mang theo gương mặt tàn tạ, ánh mắt đầy thù hận, hắn ngấm ngầm liên thủ cùng Tam Hoàng tử và một số cựu thần từng trung thành với Tiên Hoàng, mưu tính phục vị, xoay chuyển cục diện. Chỉ tiếc cục diện ngày nay không còn là của bọn họ. Hoàng đế sớm bố trí tai mắt khắp nơi, binh quyền không còn nằm trong tay đám người kia. Khi mưu phản vừa phát, toàn bộ bè đảng bị mật vệ vây bắt trong đêm. Một đêm trăng mờ, cổng nhà lao mở ra, ba chiếc xe tù rệu rã chở theo những kẻ từng nắm quyền cao chức trọng, ánh mắt thất thần. Thái tử không ngờ lần này trở về không phải khởi đầu cho vinh quang, mà là kết thúc trong nhục nhã. Hắn ta không ngờ kẻ hắn ta từng khinh thường có thể thay đổi xuất sắc như vậy. Rất nhanh, hắn cùng Tam Hoàng tử đã bị bắt đưa lên đại điện. Bị áp giải quỳ giữa đại điện, tóc tai rối bời, áo giáp rách dưới, đôi mắt đỏ ngầu, nhưng ánh mắt thì đầy ngỡ ngàng. Thái tử Bách Liên Dương dường như chưa tin vào cảnh tượng trước mắt. Trên bậc thềm cao nhất của Kim Loan Điện, Bách Liên Minh vẫn long bào sắc vàng, nét mặt uy nghiêm mà bình thản. Đôi mắt từng bị hắn xem là yếu đuối, dễ bị dắt mũi, nay vững vàng như đá tảng. Một cái liếc mắt khiến người quỳ dưới đất cảm thấy lạnh sống lưng. Sao có thể? Vì sao ngươi dễ dàng bắt được ta? Bạch Liên Dương lẩm bẩm, trong lòng là cả một cơn chấn động. Kẻ từng luôn ẩn nhẫn, luôn cúi đầu, từng bị hắn cười nhạo là chó trung thành không dám tranh đoạt. Vậy mà hôm nay ngồi vững vàng trên long ỷ, khiến trăm quan cúi mình, khiến hắn trở thành kẻ tội đồ bị dẫn ra như một trò cười. Hắn không phục, nhưng chính vì không phục mới càng đau. Ngươi làm thế nào? Hắn gằn giọng, giọng nói khàn khàn, như muốn nuốt lấy chút tàn dư ngạo mạn cuối cùng. Liên Minh đáp, giọng điềm tĩnh như nước hồ thu, nhưng lời nói tựa nhát dao đâm sâu vào lòng kẻ bại trận. Bằng cách mà ngươi không bao giờ hiểu được, ta nhẫn ta chờ, ta làm đúng điều nên làm vì một giang sơn tốt đẹp cho dân. Giây phút đó, Bách Liên Dương hiểu ra một điều muộn màng, kẻ đáng sợ nhất không phải kẻ luôn gào thét tranh quyền, mà là kẻ luôn lặng lẽ chờ thời cơ. Và Bách Liên Minh chính là như vậy. Cuối cùng, tân đế không có thời gian dành cho loạn thần tặc tử. Thái tử Bách Liên Dương bị phế bỏ thân phận hoàng tộc, giam vĩnh viễn trong ngục tối. Mỗi tháng chỉ được gặp một người giữ mạng sống, không được phép tiếp xúc với bên ngoài, sống đời lưu đày ngay giữa hoàng cung. Tam hoàng tử Bách Liên Hạo vì khai báo lại không có công trạng, nên bị tước bỏ hết chức tước, đày đến biên cương làm dân thường, không được mang họ Bách Liên. Từ nay về sau, sống chết mặc số. Khi rời khỏi hoàng cung, Bách Liên Hạo ngoái lại, nhìn nơi mình từng mơ ước bước lên đỉnh cao. Nước mắt rơi không ngừng trong giấc mộng vương quyền, tan nát chỉ trong khoảnh khắc. Khi tin tức từ kinh thành được mang tới, Bách Liên Duệ đang bế nhi tử đi dạo trong sân. Như đình ngồi dưới giàn hoa, tay theo y phục nhỏ cho con. Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp lá, chiếu rọi gương mặt dịu dàng của nàng. A Liên bước vào dâng lên thư khẩn. Liên Duệ đón lấy, lướt mắt một lượt, mày kiếm khẽ nhíu rồi nhanh chóng giãn ra. Cuối cùng đã đến ngày này. Chàng trao thư cho Như Đình, nàng đọc xong trầm mặc một lát, ánh mắt không có lấy nửa phần thương xót. Đây là kết cục tất yếu, một người tàn độc như thái tử, một kẻ tham lam vô độ như tam hoàng tử, dù không chết trong tay tân đế, cũng sẽ tự hủy mình. Duệ Vương gật đầu, đặt nhi tử vào lòng Như Đình rồi ngồi xuống cạnh nàng. Ta chỉ tiếc, họ sinh ra trong hoàng tộc, nhưng lại không hiểu đạo trị quốc, không nghĩ đến dân sinh. Bao nhiêu sinh linh chết trong trận chiến loạn, nếu không phải nhờ nàng nhắc ta lựa chọn tứ nhi, có lẽ kết cục Nam Triều đã khác. Từ Đình nắm tay chàng, nhẹ nhàng nói, chàng đã chọn con đường đúng. Từ hôm nay, Nam Triều sẽ có bình yên thực sự. Duệ Vương mỉm cười, cúi đầu hôn nhẹ trán nàng. Từ nay về sau, trời đất rộng lớn, giang sơn yên bình. Ta chỉ cần có nàng và con là đủ rồi. Gió thổi nhẹ nhẹ, mang theo hương thơm của hoa viên. Hài tử trong lòng Như Đình cười khanh khách, như hòa chung niềm vui đoàn tụ sau tất cả. Tranh đấu quyền lực kết thúc, giờ đây chỉ còn lại những tháng năm thanh thản nơi đất phong bình yên. Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của bộ truyện này đã kết thúc rồi ạ. Các bạn cảm thấy như thế nào? Chia sẻ dưới phần bình luận cho Mai biết. Và đừng quên là đăng ký kênh, tiếp thêm động lực cho Mai cũng như team truyện gửi tới các bạn những câu chuyện hay khác. Xin chào và hẹn gặp lại.